Ngôn Minh Hạo giải thích, không chỉ rất nổi tiếng, Harvey còn có lịch sử sáng tạo lâu đời và quy tụ 1.000 kiến trúc sư hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới. Đây là nơi có mức lương cao khiến cho kiến trúc sư cao nhất thế giới. Hơn nữa, uy tín cũng là nhất. Những công trình kinh điển trên thế giới được khen ngợi đều có Harvey tham dự. Đồng thời, các nhà thiết kế của họ đã liên tục 10 năm liền giành được tất cả các giải thưởng quốc tế lớn. Nhạc Hạ Thu nắm chặt chiếc nĩa trong tay, càng ngày càng gấp đến mức ngay cả chính cô ta cũng không phát hiện ra. Tập đoàn như vậy làm sao có thể hợp tác với Khương Tuyết Nhu chứ? Bọn họ sẽ không sợ tập đoàn Hoắc Thị sao? Ngôn Minh Hạo lắc đầu một cái. Harvey cùng chính phủ các nước trên thế giới thường xuyên hợp tác, cũng không sợ tập đoàn Hoắc Thị. Dừng một chút, anh ta lại nói. Ngoài ra, tập đoàn Đường Thịnh cũng ban bố tin tức đã cùng Hồng Nhân ký kết việc hợp tác 10 năm. Đội ngũ làm việc của Đường Thịnh đã vào bắt tay xây dựng hạng mục trưng khu của Hồng Nhân đêm qua. Đường Thịnh, Nhạc Hạ Thu cố nén một tiếng thét chói tai. Lại là cái công ty nát nào sao? Sao tôi chưa từng nghe qua? Ngô Minh Hạo nhìn cô ta một cái chăm chú. Tổng giám đốc của tập đoàn Đường Thịnh là Đường Hiếu. Mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng đã từng là một trong ba nhà thiết kế lớn của bến cảng, khách sạn 7 sao duy nhất trên bến cảng. Cũng do anh ta tự thiết kế. Sau này, anh ta thành lập công ty thiết kế. Trước đây, chi nhánh công ty đã trải rộng khắp các thành phố trong nước. Mấy năm nay lại là nhanh chóng quật khởi. Hai năm trước, hạng mục đào nguyên thuộc bến cảng. Cô chắc có nghe thấy đúng không? Đây chính là công trình có sự hợp tác của Đường Thịnh, trở thành chung cư cao cấp nhất Nguyệt Hàn, giá bán 420 triệu một mét vuông, còn bị người ta điên cuồng giành mua. Tên Đường Hiếu này thực sự không coi tôi ra gì. Hoắc Anh Tuấn cười nhẹ một tiếng, thanh âm giống như thấm băng lạnh, vô cùng lạnh lùng. Người quen đều biết, đây là triệu chứng khi anh giận dữ đến tột cùng. Ngô Minh Hạo có chút phức tạp nhắc nhở. Cậu chủ, anh không nhớ sao? Nhớ cái gì? Hoắc Anh Tuấn lạnh giọng hỏi. Ngôn Minh Hạo thở dài. Cô Khương trước đây từng làm việc ở Đường Thịnh. Đường Hiếu là đàn anh khóa trên của cô ấy. Hoắc Anh Tuấn ngẩn ra. Anh thực sự hoàn toàn không có ấn tượng. Nhưng mà bởi vì biến chứng bệnh, rất nhiều chuyện anh đã quên. Không nhớ cũng là chuyện bình thường. Không nghĩ tới Khương Tuyết Nhu còn có một đàn anh như vậy. Nhạc Hạ Thu trong lòng đã tức giận muốn hộc máu. Cô ta vốn là muốn lần này có thể hoàn toàn hủy hoại Khương Tuyết Nhu. Không nghĩ tới Khương Tuyết Nhu lại có quan hệ với những công ty xây dựng lớn này. Cô ta hai mắt chật lóe lên, làm bộ lo lắng nói. Nhưng mà chẳng qua là quan hệ đàn anh khóa trên thì tội gì lại cùng anh Tuấn đối nghịch. Anh Tuấn có thân phận gì không rõ sao? Hoặc anh Tuấn gương mặt tuấn tú bỗng nhiên biến đổi. Đúng vậy, một đàn anh khóa trên sẽ vì đối phương mà đối đầu với anh. Cô ta sẽ không bán thân chứ? Nghĩ đến cô cùng người đàn ông khác thân thiết, không hiểu sao anh lại tức giận đến muốn hất đổ cả bàn ăn. Ngô Minh Hảo không biết phải nói gì. Bản lãnh khích bác ly gián của Nhạc Hạ Thu thật đúng là dày công tôi luyện. Sớm biết thế này, anh ta thà không nói còn hơn. Đúng rồi, đi kiểm tra cho tôi xem, lần này người thu mua cổ phần của tập đoàn Hồng Nhân với giá thấp, rốt cuộc là ai? Hoắc Anh Tuấn chợt nhớ tới một chuyện, ngẩng đầu ra lệnh. Vâng, Ngôn Minh Hạo gật đầu. Thật ra thì chuyện này rất đơn giản, gọi điện thoại cho bộ phận liên quan và hỏi han một chút thì biết. Trong chốc lát, anh ta tâm tình phức tạp trở lại phòng ăn. Phía sau màn thu mua này là người của Khương Tuyết Nhu và Trịnh Xuyên. Nhạc Hạ Thu trợn tròn mắt, vào lúc này cũng kịp phản ứng. Hóa ra cô ta đã sớm có chuẩn bị, cố ý muốn cho cổ đông của tập đoàn Hồng Nhân cuống cuồng. Sau đó cô ta dùng tiền thu mua cổ phần trở về. Như vậy tập đoàn Hồng Nhân đều thuộc về cô ta và Trịnh Xuyên, mà Trịnh Xuyên lại là người của cô ta. Ngôn Minh Hạo nói, không sai, chính là như vậy. Trước mắt thị trường dự đoán giá cổ phiếu của Hồng Nhân ít nhất sẽ đạt 8 điểm. Nói cách khác, tập đoàn Hồng Nhân trải qua lần này, giá trị sẽ đạt tới 390.000 tỷ. Cái muỗng ném vào trong đĩa, phát ra thanh âm rất chói tai. Hoắc Anh Tuấn trực tiếp đứng dậy, một cước đạp trước bàn ghế ăn, khiến nó ngã lộn nhào trước mặt. Sương lạnh trải rộng cả khuôn mặt anh, cả người u ám giống như quỷ sa tăng bước ra khỏi bóng tối. Anh thật là quá xem thường người phụ nữ kia, vốn là còn muốn hung hăng đàn áp cô. Không nghĩ tới cuối cùng, ngược lại bị cô lợi dụng. Cô chỉ mất mấy chục tỷ, nhìn bề ngoài giống như là bị anh phong sát đi vào đường cùng, nhưng lại ngấm ngầm ở phía sau, yên lặng thu mua cổ phiếu từ tay những cổ đông không nghe lời. Cô thành công trở thành người duy nhất nắm quyền của Hồng Nhân, thậm chí giá trị tập đoàn lại dễ dàng đột phá mấy chục tỷ. Khương Tuyết Nhu ơi là Khương Tuyết Nhu, cô thật đúng là để cho tôi mở rộng tầm mắt. Nhạc Hạ Thu cũng tức giận đến mức nghiến răng ken két. Trước đây, cô ta còn cho là tiện tay liền có thể giết chết Khương Tuyết Nhu, giống như 3 năm trước vậy. Nhưng lần này, cô ta hoàn toàn không dám coi thường nữa. 10 giờ sáng, cửa văn phòng chủ tịch tập đoàn Hồng Nhân đã ầm ĩ. Chủ tịch Diêu tức giận đập cả bình hoa. Khương Tuyết Nhu, cô đùa bỡn với chúng tôi. Cô đã sớm cùng Ha Dây thương lượng hợp tác. Tại sao không nói cho chúng tôi? Làm hại chúng tôi, gấp gáp đem bán cổ phần với giá thấp. Kết quả, cô lại đứng đằng sau thu mua. Cô quá là âm độc. Khương Thanh Thư sao lại sinh ra đứa con gái khốn kiếp như cô chứ? Cô phải đem trả cổ phần lại cho chúng tôi. Nếu không, chuyện này sẽ không xong đâu. Chủ tịch Vương cũng dùng sức vỗ bàn. Người âm độc tôi vốn gặp không ít, nhưng âm độc như cô mới gặp lần đầu. Hồng Nhân là do chúng tôi cùng nhau gây dựng. Cô thì sao? Lại nghĩ biện pháp muốn loại trừ chúng tôi. Làm người nên có đạo đức. Cô gái, tuổi cô còn nhỏ, đừng quá ác. Mọi việc nên chừa ra một đường lui. Nếu không, chết thế nào cũng không biết. Đối mặt với tất thảy cổ đông đang giận dữ la mắng, Khương Tuyết Nhu chậm rãi nhấp một ngụm trà, sau đó từ trên bàn để xuống. Ầm một cái. Phòng làm việc bỗng nhiên yên tĩnh lại. Cô ngẩng đầu. Các vị, tôi không phải muốn tuyệt đường của ai. Lần đầu trở lại, tôi cũng đã nói tập đoàn này không mang họ Hoắc. Nhưng các người thì sao? Các người mang Hoắc Anh Tuấn cùng Nhạc Hạ Thu đội lên đầu thành tổ tiên của mình. Mấy ngày trước, ở sảnh của tập đoàn, Hoắc Anh Tuấn cùng Nhạc Hạ Thu chỉ mũi mắng tôi. Cổ đông các người còn quỳ liếm gót giày của họ. Từng người đều muốn tôi cút đi. Nếu các người thích nịnh nọt họ Hoắc và họ Nhạc, đi ngay tìm bọn họ đi. Chúng tôi lúc đó không phải là vì tập đoàn mà không muốn đắc tội bọn họ sao? Chủ tịch Diêu ngượng ngùng nói. Tôi nếu sớm biết cô đã tìm xong công ty xây dựng, tôi cũng không đến mức mặt dày mặt dạn như vậy. Tôi cũng là vì tập đoàn. Còn nữa, nhìn lại 3 năm vừa qua đi, chúng tôi vì tập đoàn vào nơi sôi dầu lửa bỏng. Còn cô ở đâu? Cô hôm nay nếu không đem trả cổ phần lại cho chúng tôi, cô đừng nghĩ đi ra khỏi cánh cửa này. Phải không? Tôi ngược lại rất muốn xem một chút, xem cửa này làm sao mà không thể đi ra. Khương Tuyết Nhu cười một tiếng, từ cửa đột nhiên đi vào 20 mấy người bảo vệ vây lấy các cổ đông. Cổ đông trẻ nhất cũng đã 40, 50 tuổi, thấy thế trận này, sự kiêu căng nhất thời cũng bị đè xuống hơn một nửa. Còn người chủ tịch Uông nhìn một vòng, trực tiếp quỳ xuống. Tuyết Nhu, cho cổ đông chúng tôi một con đường sống đi, chúng tôi lớn tuổi như vậy, cũng chỉ muốn kiếm chút hoa hồng mà kiếm ăn thôi. Đúng vậy, sau này chúng tôi đều nghe cô lùi một bước, tôi lùi một bước, dĩ hòa vi quý. Khương Tuyết Nhu xoa xoa chán, đây là cứng rắn không được, lại tới mềm. Được rồi, chủ tịch Uông, ông hôm qua còn chạy tới đi đưa lễ vật cho Nhạc Hạ Thu, còn có chủ tịch Vương, bà tuổi đã cao, mỗi ngày đều đi chạy bộ cùng Nhạc Hạ Thu, không mệt sao? Tôi chưa nghe được bà vì tập đoàn cầu xin lời nào, ngược lại toàn đứng trước mặt Nhạc Hạ Thu mà mắng tôi. Ngoài ra chủ tịch Diêu, từ khi tôi nhậm chức, ông còn mỗi ngày tới báo cáo chuyện tập đoàn cho Hoắc Anh Tuấn là muốn làm gì? Chủ tịch Trần, mỗi ngày đều đặt túi sách cho Nhạc Hạ Thu, vì cô ta tiêu tốn bao nhiêu tiền ăn uống vui chơi thì sao? Khương Tuyết Nhu vạch trần từng người, bọn họ mặt đều đỏ như là gan lợn. Ai cũng không ngờ tới, hành tung của bọn họ lại bị Khương Tuyết Nhu nắm giữ rõ ràng. Tại sao tôi đuổi các người? Bởi vì các người lòng đã không còn ở nơi này. Các người chỉ muốn dựa vào cái núi Hoắc Anh Tuấn và Nhạc Hạ Thu, cho rằng hai cái núi sừng sững này không đổ. Khương Tuyết Nhu cứng rắn nói, tôi ở trong lòng các người không được tín nhiệm. Các người ngay trước tôi bề ngoài một vẻ, ngấm ngầm một vẻ. Ở một tập đoàn, tôi không muốn nghe thêm bất kỳ tiếng nói của ai cả. Tôi chỉ muốn nghe chính mình. Bắt đầu từ hôm nay, Hồng Nhân cùng các người không còn quan hệ nữa. Bảo vệ, đem những người này đuổi ra ngoài cho tôi. Sau này, không cho phép bọn họ đi vào nữa. Bảo vệ rất nhanh hành động, cùng lúc đuổi ra ngoài tất cả các cổ đông. Ngay lập tức, phòng làm việc trở nên trống trơn. Trịnh Xuyên cảm khái nói, Tuyệt Nhu, cháu bây giờ thay đổi rồi. Càng ngày càng giống một tổng giám đốc. So với mẹ cháu năm đó còn mạnh mẽ hơn, chú cũng tự thẹn không bằng. Chú Trịnh, sau này tập đoàn liền dựa vào chú và cháu. Khương Tuyết Nhu khẽ mỉm cười. Buổi chiều lúc đi thị sát, mới vừa đi tới bộ phận thị trường, vừa thấy bóng lưng một phụ nữ, thấy cô đã vội vã quay đầu trở lại. Giám đốc Hà, thấy lãnh đạo tập đoàn tránh là không tốt lắm đâu. Khương Tuyết Nhu cười mỉa mai nói. Chủ tịch Khương, thật xin lỗi, tôi thật không nhìn thấy. Giám đốc Hà nhắm mắt quay đầu lại nói lời xin lỗi. Tôi không tốt lắm. Tôi thấy cô không chỉ mắt không tốt, lỗ tai cũng không tốt lắm. Khương Tuyết Nhu nghiền ngẫm cười nói. Ví dụ như bịa đặt hoàn toàn lời người khác nói. Cô nói cũng lưu loát lắm. Giám đốc Hà hai chân khẽ run. Cô ta nghĩ rằng tập đoàn Hồng Nhân lần này nếu không sập thì Khương Tuyết Nhu cũng bị đuổi đi. Giám đốc Hà, cô đã bị công ty đuổi việc, lập tức rời đi. Tôi đoán cô cũng sẽ không dám oan thán gì tôi, có đúng hay không? Dẫu sao cô đã sớm tìm được núi dựa, công ty Ánh Hạ nhất định sẽ nhận cô. Khương Tuyết Nhu đi đến bên cạnh cô ta thấp giọng và nói,

xuyên thấu cũng rất lúng túng. Mặc đi, Đường Hiếu lập tức cầm áo khoác, muốn phủ lên vai cô, nhưng lại bị đôi tay to lớn của Hoắc Anh Tuấn giữ chặt lại. Đôi mắt đen sâu thăm thẳm kia nhìn anh chằm chằm cảnh cáo. Tổng giám đốc Hoắc, anh không phải có bạn gái rồi sao? Quản quá rộng rồi đấy. Đường Hiếu bình tĩnh cười một tiếng. Anh hỏi cô ấy, tôi sao lại quản lý rộng như vậy? Hoắc Anh Tuấn kéo qua áo khoác một cái, phủ lên người Khương Tuyết Nhu. Mặc xong, cài nút vào. Đang nói chuyện, ánh mắt anh nhàn nhạt nhìn lướt qua, đập vào mắt là hình ảnh nóng bỏng. Anh không ngờ tới cô lại hấp dẫn đến như vậy. Nghĩ đến cô mặc nội y bên trong anh mua, một cảm giác không gọi tên được tràn ngập trong đầu. Tôi đời trước rốt cuộc là gây tội gì mà đời này đụng phải anh? Giọng anh vô cùng phách lối khiến Khương Tuyết Nhu tức giận muốn bốc hỏa. Đây cũng là vấn đề mà tôi rất tò mò. Hoắc Anh Tuấn thấy áo nút của cô chưa cài chắc chắn, một phần đường cong vẫn có thể nhìn thấy. Anh bỗng nhiên không vui, đưa tay giúp cô cài chắc vào. Ngón tay chạm tới đã thấy mềm mại, giống như là lông chim nhẹ nhàng bay vào trong lòng anh vậy. Người phụ nữ này đời trước rốt cuộc là làm gì? Là hồ ly tinh sao? Lão Hoắc, sao cậu lại tới đây? Đang đi lấy thêm một mâm hầu sống thì Hạ Văn Trì trở lại thấy một màn này. Còn người cũng thiếu chút nữa thì rơi xuống dưới đất. Anh ta vội vàng nhìn bốn phía, thấy chỉ có mình mới thể phào nhẹ nhõm. Anh ta cũng không muốn gặp lại Tống Dung Đức, Nhạc Hạ Thu với mấy người kia. Toàn là âm dương quá khí, không vui chút nào. Mấy cậu không phải đi muốn câu lạc bộ sao? Cậu không ở bên Nhạc Hạ Thu à? Anh ta lại bổ sung đôi câu, chọc cho Hoắc Anh Tuấn gương mặt tuấn tú âm trầm. Làm sao nào? Các người ngồi lâu như vậy, cô ấy còn không có nói cho các người biết gì sao? Anh quay đầu nhìn Khương Tuyết Nhu cau mày. Cô mau mang giấy chứng nhận kết hôn ra đây, để cho họ nhìn chút đi. Không phải lúc nào cô cũng mang theo bên người à? Khương Tuyết Nhu nói. Anh nói ra mà không có một chút xấu hổ nào sao? Chưa ly dị mà lại ở bên ngoài tằng tịu với phụ nữ khác. Không những thế, còn cùng nhân tình đối phó tập đoàn tôi. Muốn đem tôi dạy dỗ, giờ cần thể diện sao? Cô biết rõ, tôi đối với cô căn bản không có cái gì. Chẳng qua cô lại suốt ngày làm tổn thương Hạ Thu. Cô xứng đáng bị như vậy. Hoắc Anh Tuấn nói, mặt không chút lưu tình. Hạ Văn Trì vốn đã quen, nhưng Đường Hiếu lại nghe rất khó chịu. Tôi thật không nghĩ tới, người giàu nhất nước Nguyệt Hàn, được người người khâm phục ngưỡng mộ là Tổng Giám Đốc Hoắc đây, có thể gian nói những lời khiến tam quan bị đổ vỡ cả. Anh là cái thá gì? Dám ở trước mặt tôi mà khua tay múa chân? Hoắc Anh Tuấn nhếch môi mỏng lên châm biếm. Anh có phải thích cô ấy hay không? Đường Hiếu ôn hòa nói. Thích không phải rất bình thường sao? Tuyết Nhu ưu tú, xinh đẹp như vậy. Chỉ cần cô ấy nguyện ý ở cùng tôi sẽ không bỏ lỡ. Không giống như một số người chiếm một cái hố mà không có cứt. Khương Tuyết Nhu ngẩn ra, lại thấy Đường Hiếu âm thầm nhìn cô nháy mắt mấy cái. Trong lòng lập tức hiểu ra mọi chuyện, không nhịn được mà thấy có chút ấm áp. Hoắc Anh Tuấn tức giận, siết chặt quả đấm vì bị nói vương nói ẩn ý. Nhưng một khắc, Hạ Văn Trì nghi ngờ ngay sau đây sẽ có đánh nhau. Anh ta đi nhanh về phía hai người đàn ông đứng ra ngăn cản. Lão Hoắc, bình tĩnh một chút, hắn chỉ đùa giỡn thôi. Tôi không phải là đùa nha. Đường Hiếu cong môi, lần nữa bị khiêu khích, Hoắc Anh Tuấn nhíu mày một cái, cười nhạt. Đáng tiếc, cô ấy không muốn, bây giờ chính cô ấy không chịu ly dị. Dứt lời, anh kéo Khương Tuyết Nhu về trước ngực mình, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cô. Nói một chút coi, em có muốn ly dị với tôi không? Khương Tuyết Nhu cười híp mắt và nói, tôi muốn mà. Hoắc Anh Tuấn gương mặt cứng đờ, ngọn lửa trong người bốc lên, hận không thể trực tiếp ăn thịt cô. Được đấy, mấy ngày trước sống chết không chịu ký đơn ly dị, bây giờ có lúc dự phòng liền muốn bỏ anh. Nhưng mà không phải bây giờ, Khương Tuyết Nhu nói tiếp, anh cùng Nhạc Hạ Thu hành hạ tôi, sống không bằng chết. 3 năm sau, tôi trở lại, Nhạc Hạ Thu lại một lần nữa giở trò ma quái, muốn tôi dễ dàng từ bỏ vị trí bà chủ Hoắc. Nằm mơ đi. Đường Hiếu lập tức rót thêm một ly rượu, khuôn mặt tỏ ý thâm tình. Bất kể em làm gì, anh đều ủng hộ em, anh sẽ chờ em. Cảm ơn. Khương Tuyết Nhu định đón lấy ly rượu, nhưng còn chưa đụng vào cái ly, đã bị Hoắc Anh Tuấn kéo xuống từ trên ghế. Đi cùng tôi. Không được, cuộc sống về đêm còn chưa kịp bắt đầu. Đường Hiếu bắt lấy một cái tay khác của Khương Tuyết Nhu. Buông ra, anh chọc vào tôi, coi như chúng ta không cùng ngành, tôi có thể cho tập đoàn Đường Thịnh không chết cũng gãy một chân. Hoắc Anh Tuấn trầm giọng cảnh cáo, hai người đàn ông gườm gườm nhìn nhau. Khương Tuyết Nhu bất đắc dĩ quay đầu về phía Đường Hiếu dịu dàng nói. Đàn anh, xin lỗi, lần sau em lại mời anh. Lần sau cũng không cho, Hoắc Anh Tuấn bổ sung cảnh cáo. Đường Hiếu cười nhẹ một tiếng, hoàn toàn đem lời anh như gió thoảng bên tai. Được, hẹn lần sau, chú ý an toàn, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh. Đàn anh vĩnh viễn đứng ở bên cạnh em. Cảm ơn anh. Khương Tuyết Nhu còn chưa kịp nói hết, liền trực tiếp bị Hoắc Anh Tuấn bế ra ngoài. Hạ Văn Trí giơ ngón tay cái lên hướng về phía Đường Hiếu. Lợi hại, dám cùng lão Hoắc công khai đối địch, cậu thật đúng là không sợ anh ta chút nào. Tôi làm kiếm trúc, anh ta thì làm con chip. Anh ta muốn bước đi đầu với tôi cũng cần chút tâm tư, không dễ dàng như vậy. Đường Hiếu nhàn nhạt nhún vai. Tốt, anh không đi làm diễn viên, quả là đáng tiếc. Làm sao phải đóng kịch, tôi không thể nghiêm túc à? Đường Hiếu nghiền ngẫm nhíu mày. Hạ Văn Trí ngẩn ra. Không thể nào, anh đùa hay thật. Yểu điệu thục nữ, quân tử hào câu. Đường Hiếu cười híp mắt nói. Mặc dù tôi biết không đuổi kịp cô ấy, nhưng không ảnh hưởng tới việc cô ấy là bóng trăng sáng trong lòng tôi. Khương Tuyết Nhu là bị Hoắc Anh Tuấn ném vào xe. Lục phủ ngũ tạng, thiếu chút nữa là nhảy ra hết. Dây vải trên chân cũng rơi xuống. Tôi! Cô bò dậy muốn đi nhặt, nhưng tiếng sập cửa của Hoắc Anh Tuấn đã vang lên. Cửa rất nhanh đã bị khóa. Cô đập cửa, nửa ngày cũng không thể mở ra. Hoắc Anh Tuấn ngồi lên chỗ ghế lái, trực tiếp đạp cần ga lái vút đi như gió lốc. Hoắc Anh Tuấn, anh dừng lại, tôi rơi giày. Khương Tuyết Nhu xông tới kéo anh. Đừng lừa tôi nhìn em là vẫn muốn trở lại tìm Đường Hiếu thì có. Hoắc Anh Tuấn bây giờ nổi giận trong lòng như bốc hỏa. Khương Tuyết Nhu, em sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Tôi còn tưởng rằng em là dựa vào công ty Ha Dây để ký kết hợp tác với Đường Thịnh. Không ngờ em lại dựa vào việc bán mình. Em không biết xấu hổ, tôi nói đúng không? Anh nói gì? Khương Tuyết Nhu trợn to mắt. Hoắc Anh Tuấn cười nhạt. Có cần tôi nói rõ ràng hơn không? Nếu như giao dịch trong sáng, Ha Dây có nhìn trúng tập đoàn Hồng Nhân không? Em cũng thật là thủ đoạn. Đường Hiếu bị em mê hoặc rồi, cũng không chê em bẩn. Khương Tuyết Nhu hít sâu một cái, mặc dù sớm biết trong miệng chó không mọc được ngà voi. Nhưng khi anh dùng loại suy đoán ác ý này, cô hận không có giày để đập chết anh. Sự thật là cô cũng làm như vậy. Trên chân còn sót lại một chiếc giày, nhanh chóng bị cô cởi ra, không khách khí mà vỗ thẳng vào mặt anh. Không ngờ tới, cô gan lớn bằng trời như vậy. Hoắc Anh Tuấn bị đế giày đập một cái vào mặt, xe cũng theo sự tức giận của anh mà lao đảo. Khương Tuyết Nhu, tôi thấy em chán sống rồi. Anh nổi cơn giận, túm lấy giày hung hăng ném ra cửa sổ. Nếu không phải bây giờ đang lái xe, anh nhất định sẽ xử lý cô. Ai bảo trong miệng anh có phân? Khương Tuyết Nhu thấy trên mặt anh vẫn còn thấy vết đế giày, không hiểu sao lòng lại cảm thấy hả hê. Hoắc Anh Tuấn, anh đem giày tôi vứt đi, anh phải bồi thường đôi khác cho tôi. Hoắc Anh Tuấn, làm sao, trả em một đôi, sau đó em lại chạy đến trước mặt Nhạc Hạ Thu, nói tôi mua giày cho em để gây tổn thương cho cô ấy. Khương Tuyết Nhu, em định tính kế à? Anh nếu không muốn thương tổn cô ta, nên để tôi xuống xe, chứ không phải là vào buổi tối ở chỗ này, cùng tôi dây dưa không rõ ràng. Khương Tuyết Nhu nhìn về phía trước, không phải đường về nhà cô. Hoắc Anh Tuấn, anh đưa tôi đi đâu? Loại người không kiểm điểm như em thì nên đi đâu để tránh cho tôi xấu hổ, mất mặt vì bị cắm sừng? Khương Tuyết Nhu lòng lạnh lại. Anh định đem tôi đi giam lại? Đây là tự em nói. Hoắc Anh Tuấn căm tức nói. Những tháng ngày đau khổ khi bị nhốt 3 năm trước lại hiện lên. Khương Tuyết Nhu trong nháy mắt giống như điên vậy, rồi vọt tới trước mặt Hoắc Anh Tuấn cướp tay lái. Khương Tuyết Nhu, em điên rồi, mau buông tay. Hoắc Anh Tuấn dùng sức một tay đẩy cô ra. Nhưng hôm nay Khương Tuyết Nhu không phải là cô của 3 năm trước để dễ dàng đầu hàng. Tay lái của hai người lắc lư trái phải. Cuối cùng, Khương Tuyết Nhu cắn vào một cái lỗ tai của anh, rồi giả vờ như tay lái sắp đụng luống hoa trước mặt, chân còn lại che xuống đạp chân ga. Khương Tuyết Nhu, mau buông tay! Hoắc Anh Tuấn bị đau, nhìn xe lắc lư xuyên qua luống hoa, phi cả trên vách tường đi một đường. Anh cũng sợ hết hồn, vội vội vàng vàng đi đạp thắng xe. Nhưng Khương Tuyết Nhu như khỉ trộm đào đã túm được anh, gào khóc đau đớn. Hoắc Anh Tuấn, tôi không nghĩ lại bị anh nhốt lần nữa. Lần này, nếu phải chết thì cùng chết. Khương Tuyết Nhu không để ý gì cả, ánh mắt hoàn toàn điên cuồng nhìn anh. Hoắc Anh Tuấn ngẩn ra, một tiếng vang thật lớn, xe đụng vào trên vách tường, cửa kính xe vỡ hoàn toàn. Túi hơi an toàn bị bắn ra ngoài, đồng thời đè ép hai người ở trên chỗ tài xế ngồi. Hoắc Anh Tuấn chỉ cảm thấy đầu bị va chạm mạnh, mơ mơ hồ hồ, chỉ thấy Khương Tuyết Nhu một đôi mắt đen nhánh sáng ngời đang cười, giống như pháo bông nở rộ sáng chói trong bầu trời đêm. Cười cười, máu tươi từ trên trán cô chảy xuống. Hoắc Anh Tuấn trợn mắt, không hiểu sao lồng ngực đau như muốn vỡ ra vậy, đau đến mức anh không thể nào thở nổi, đau như vậy thậm chí hốc mắt như chua xót muốn khóc, bởi vì cô thực sự muốn anh chết. Cô như vậy quyết liệt muốn cho anh chết. Mơ mơ màng màng, ngoài cửa sổ giống như nghe có người gọi, xảy ra tai nạn xe cộ, nhanh lên một chút, gọi xe cứu thương. Tích tích, tiếng máy theo dõi bên tai không ngừng vang lên. Hoắc Anh Tuấn chỉ nghe được tiếng khóc bên tai. Anh chật vật mở mắt ra, thấy Nhạc Hạ Thu khóc lóc sướt mướt, nước mắt nhòe nhòe trên khuôn mặt nhỏ. Anh Tuấn, anh tỉnh rồi. Nhạc Hạ Thu mau chóng đứng lên. Tống Dung Đức cùng Quý Tử Uyên cũng đồng thời đi tới. Hoắc Anh Tuấn nhìn bọn họ, trong đầu thoảng qua hình ảnh sau cùng trước khi hôn mê, bất giác thốt lên. Khương Tuyết Nhu, không sao chứ? Khuôn mặt của Nhạc Hạ Thu đầy nước mắt trở nên cứng đờ. Tống Dung Đức tức giận nói, cậu còn không biết xấu hổ. Lão Hoắc, cậu nói dối Hạ Thu lạc đi xã giao, kết quả lại đi tìm Khương Tuyết Nhu, cậu rốt cuộc muốn làm gì? Cảnh sát điều tra camera giám sát nói là hai người ở trong xe phát sinh tranh chấp, mới lao qua luống hoa đụng vào vách tường. Cậu đang lái xe, cô ta cướp tay lái là muốn cậu chết hay sao? Cảnh sát sẽ điều tra cô ta, chờ xem cô ta sẽ phải chịu tội. Không biết vì sao, trong đầu anh chỉ hiện lên hình ảnh trước khi rơi vào hôn mê. Ánh mắt cô sâu đậm in trong tâm trí anh. Anh Tuấn, Nhạc Hạ Thu cổ họng khàn khàn khẽ gọi anh một câu. Anh chợt tỉnh hồn. Hạ Thu, xin lỗi. Anh Tuấn, tại sao anh phải lừa dối em? Hai hàng nước mắt chảy ra trên gò má của Nhạc Hạ Thu rơi xuống. Anh Tuấn, chúng ta bên nhau 10 năm rồi. Nếu như trong lòng anh không bỏ được cô ta, anh liền trở về bên cạnh cô ta đi. Hạ Thu, em làm sao có thể nói những lời như vậy? Tống Dung Đức tức giận nói. Tôi phải nói, Lão Hoắc, cậu thật là quá đáng. Cậu có sau khi biết được cậu xảy ra tai nạn, Hạ Thu gấp đến độ thiếu chút nữa té xỉu. Cô ấy một mực không ăn không uống chăm sóc cho cậu. Cô ấy đợi cậu lâu như vậy. Nếu cậu phụ lòng cô ấy, tôi sẽ không tha cho cậu. Lão Hoắc, cậu đi tìm Khương Tuyết Nhu, rốt cuộc là muốn làm gì? Quý Tử Uyên cũng chăm chú nhìn anh. Các anh đừng hỏi nữa, để cho anh ấy nghỉ ngơi cho khỏe đi. Nhạc Hạ Thu nắm tay Hoắc Anh Tuấn, ánh mắt đau lòng và nói. Hoắc Anh Tuấn trong lòng càng áy náy hơn. Thật xin lỗi, Hạ Thu, anh nhất định sẽ chỉ nghĩ cách ly dị sớm. Năm nay nhất định sẽ cưới em. Được, em chờ anh. Nhạc Hạ Thu rũ mắt, đáy mắt ghen tị như muốn nổi điên. Khương Tuyết Nhu, tại sao cô cứ âm hồn không tiêu tan như vậy? Có phải ép tôi hạ độc thủ lần nữa? 3 ngày tiếp theo, Nhạc Hạ Thu nửa bước cũng không rời Hoắc Anh Tuấn. Cho đến lúc xuất viện, khi anh xuống, đúng lúc thấy Khương Tuyết Nhu bị hai cảnh sát mang xuống, 4 mắt nhìn nhau. Khương Tuyết Nhu nhìn thẳng anh. Hoắc Anh Tuấn, anh muốn tôi ngồi tù sao? Hoắc Anh Tuấn ngẩn ra, Nhạc Hạ Thu bản lĩnh cau môi. Không phải muốn cô ngồi tù, là cô lần này quá quá đáng. Thiếu chút nữa, Hoắc Anh Tuấn mất mạng rồi. Đã thế, cảnh sát cũng là theo nguyên tắc mà làm việc. Hành động trở ngại tài xế của cô là phạm pháp. Tại sao tôi lại cản trở? Trong lòng cô không hiểu hay sao? Khương Tuyết Nhu cười khẽ, một đôi mắt đẹp nhàn nhạt và lạnh lùng. Hoắc Anh Tuấn cau mày, Nhạc Hạ Thu vẫn nắm lấy cánh tay anh. Anh Tuấn, chúng ta đi thôi, đừng để ý đến cô ta. Ở giữa, Hoắc Anh Tuấn cuối cùng cũng thấy Khương Tuyết Nhu bị đưa lên xe cảnh sát, trong lòng buồn phiền. Thật xin lỗi, anh thấy chắc em hơi quá đáng phải không? Nhạc Hạ Thu bỗng nhiên tự giễu nói. Em lần này cũng là quá sợ, không dạy dỗ cô ta một chút, em rất sợ lần sau cô ta sẽ mang anh đi. Đừng nói gở như vậy. Hoắc Anh Tuấn sờ lên đầu mình một cái. Anh Tuấn, sau này anh cách xa cô ta một chút, em không thể chịu đựng được việc mất đi anh đâu. Nhạc Hạ Thu khó chịu nói. Sẽ không. Hoắc Anh Tuấn trong lòng thở dài. Sau khi tài xế đưa Nhạc Hạ Thu trở về biệt thự, anh liền tới tập đoàn. Mấy ngày nay nằm viện, làm chậm trễ không ít chuyện làm ăn. Nhưng vừa mới lên xe, bỗng nhiên nhận được điện thoại của cảnh sát. Tổng giám đốc Hoắc, xin lỗi, tình huống có biến đổi, anh tới trụ sở cảnh sát một chuyến. 1 giờ sau, Hoắc Anh Tuấn xuất hiện ở trong trụ sở cảnh sát. Ghế ngồi bên ngoài trụ sở cảnh sát, Khương Tuyết Nhu đã chơi game xong. Cô không trang điểm, hoàn toàn không trang điểm, tóc búi cao trên đầu, khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp sạch sẽ, giống như một sinh viên thuần khiết vô hại. Nhưng hình dáng lúc cô nổi điên cướp lấy tay lái của anh, Hoắc Anh Tuấn đến bây giờ đều nhớ, nhất là anh khi đó, chết tiệt, đau mất mấy ngày. Hai, nhanh như vậy chúng ta lại gặp mặt. Khương Tuyết Nhu cười híp mắt khoát tay. Em muốn làm cái gì? Hoắc Anh Tuấn sải bước đi tới. Cảnh sát liền bật ghi âm. Tiếng hai người phát sinh tranh chấp trong xe vang lên. Hoắc Anh Tuấn xanh cả mặt. Người phụ nữ này lại còn ghi âm lại lúc đó. Cảnh sát nói. Xin lỗi, Tổng Giám đốc Hoắc. Tôi muốn nhắc nhở anh một chút. File ghi âm này giống như anh muốn bắt cóc cô Khương đây. Hơn nữa còn muốn giam lỏng cô ấy. Cô Khương cướp tay lái, có thể coi như tự vệ, không cấu thành phạm tội. Hoắc Anh Tuấn. Ngược lại, tôi còn có thể cáo buộc anh muốn bắt cóc tôi. Khương Tuyết Nhu nhe răng cười một tiếng, lộ ra một hàm răng trắng tinh. Đúng rồi, tôi còn tố cáo anh khi lái xe ném đồ qua cửa sổ. Ném cái gì? Hoắc Anh Tuấn không phản ứng kịp. Giày của tôi. Khương Tuyết Nhu đưa chân giơ lên. Cô hôm nay đi một đôi giày cao gót nhỏ, phần quai mảnh xuyên qua mắt cá và mu bàn chân trắng nõn, ngón chân thanh tú như chồi non. Đón đầu tiên, điểm màu rượu đỏ, hấp dẫn 10 phần, khiến đàn ông trong lòng ngứa ngáy. Hoắc Anh Tuấn hoảng hốt ngan lần. Một lát sau, nhớ tới mình còn đang tức giận, anh nhìn Khương Tuyết Nhu. Chút chuyện nhỏ này mà cũng nhảy tới tố cáo, đúng là bụng dạ đàn bà thật là hẹp hòi. Cảnh sát ho nhẹ một tiếng. Cô ấy bảo là cảnh sát giao thông, dựa theo luật giao thông, đi xe mà ném đồ qua cửa sổ, chủ xe sẽ trừ 2 điểm và bị phạt 6 triệu. Hoắc Anh Tuấn, được rồi, chuyện này hai vị từ từ về nhà thảo luận. Cảnh sát chỉ muốn đuổi hai ông lớn này đi luôn. Chờ chút, anh ta còn không có bồi thường tôi tiền thuốc thang. Khương Tuyết Nhu đưa ngón tay xinh đẹp gạt gạt màn hình điện thoại rồi đưa tới trước mặt cảnh sát. Lần này nhập viện chữa trị hết tổng cộng 19 triệu 800 nghìn. Cảnh sát nhức đầu. Vụ án này không dễ xét xử, nếu còn tranh chấp thì có thể kháng cáo. Nhưng tôi sợ mời luật sư thì số tiền còn hơn số tiền này. Tôi đề nghị hai người nên thương lượng bồi thường. Được, chỉ cần Tổng Giám đốc Hoắc đồng ý. Khương Tuyết Nhu cười híp mắt nhìn Hoắc Anh Tuấn, bộ dạng giống như một con cáo nhỏ xảo hoạt, khiến lòng anh ngứa ngáy, muốn đánh mấy phát vào mông. Tiền chẳng qua là chuyện nhỏ, nhưng mà tôi dựa vào cái gì mà phải trả cho cô? Hoắc Anh Tuấn hử lạnh nói. Vậy tôi không thể làm gì khác hơn là đem file ghi âm này phát đi, để cho người nghe biết chúng ta chẳng những không ly dị, anh còn muốn giam lòng tôi, cũng thú vị đó chứ. Khương Tuyết Nhu giống như là đã đoán trước được rồi vậy. Hoắc Anh Tuấn chỉ cảm thấy đầu mình không dễ gì khỏi đau thì bây giờ lại đau trở lại. Khương Tuyết Nhu, cô chịu uy hiếp tôi ra thì còn biết cái gì nữa? Tôi còn biết rất nhiều thứ, anh có muốn biết hay không? Đôi môi hồng của Khương Tuyết Nhu hơi mím chặt, đôi mắt dí dỏm nhìn anh cũng chớp chớp mập mờ. Bất ngờ không kịp đề phòng, Hoắc Anh Tuấn cả khuôn mặt đều tối đen lại. Anh hoài nghi rằng cô lại đang thả thính. Khụ, hai vị muốn thả thính thì ra bên ngoài được không? Cảnh sát ho nhẹ một tiếng, mặt đầy lúng túng. Hoắc Anh Tuấn hung hăng trợn mắt nhìn Khương Tuyết Nhu một cái. Đều là cô, không biết xấu hổ. Được, cảm ơn chú cảnh sát quấy giày rồi. Khương Tuyết Nhu đạp giày cao gót yểu điệu đi ra khỏi trụ sở cảnh sát. Chờ cho Hoắc Anh Tuấn sải bước cùng đi ra, cô liền đưa mã quy code của mình. Nào, mau quét đi. Hoắc Anh Tuấn phát hiện mỗi lần ở cùng cô, huyết áp đều tăng vọt. Chờ một chút, không phải là 19 triệu 800 sao? Giờ làm sao lại biến thành 80 triệu 400? Giày của tôi cũng là tiền nha. Khương Tuyết Nhu nhìn anh theo lẽ đương nhiên. Đôi giày kia tôi mới mua hàng quốc tế, hơn 60 triệu đó. Cô cầm giày đánh mặt tôi, còn không biết xấu hổ mà bắt tôi bồi thường. Hoắc Anh Tuấn tố cáo. Vậy anh có thể phản ứng đánh trả lại mà. Ai bảo anh vứt ra cửa xe? Hoắc Anh Tuấn, coi như luật sư đứng đầu nước Nguyệt Hàn, lúc này cũng phải cạn lời với cô. Nhanh lên một chút, tôi có rất nhiều việc, còn có hẹn. Cô hẹn ai? Đường Hiếu. Hoắc Anh Tuấn ánh mắt trầm xuống. Khương Tuyết Nhu tròn mắt, bỗng nhiên đi thêm về phía anh hai bước. Hai người vốn đã đứng rất gần, nhưng lần này cô gần như dính chặt vào cơ thể anh và hương thơm tao nhã từ cô truyền đến. Hoắc Anh Tuấn mất một hồi bần thần để cô lui về phía sau, nhưng mùi hương phụ nữ trên người cô lại khiến cho anh mê hoặc. Khương Tuyết Nhu, cô muốn làm gì? Những lời này phải là tôi hỏi anh. Hoắc Anh Tuấn, trong lòng anh có phải có bóng dáng của tôi không? Khương Tuyết Nhu chân mày xinh đẹp nhướng lên. Hoắc Anh Tuấn giống như là vừa nghe được chuyện cười vậy. Anh nhìn cô, đang muốn há miệng nói, Khương Tuyết Nhu bỗng nhiên đưa tay đặt lên đôi môi mỏng của anh. Tay của phụ nữ giống như có dòng điện truyền tới toàn thân anh, thân thể cứng đờ và bất động. Anh kêu gào la hét muốn ly dị, nhưng lại quản tôi gắt gao. Ngoài miệng nói không muốn tôi cắm sừng anh, nhưng trong lòng của anh không phải chỉ có Nhạc Hạ Thu thôi hay sao? Lúc anh bỏ cô ta tìm tôi, không nghĩ tới Nhạc Hạ Thu sẽ để ý sao? Hay là anh vốn cũng không để ý đến cảm nhận của cô ta? Anh có phải rất không thích tôi cùng đàn ông khác, ôm, hôn, thậm chí là lên giường? Hai chữ cuối cùng cô nói cũng rất nhẹ, cũng rất cám dỗ. Tim Hoắc Anh Tuấn đập mạnh rồi giật một cái. Anh đẩy cô ra, đáy mắt lóe lên sự tức giận và xấu hổ. Cô đang nằm mơ sao? Khương Tuyết Nhu, tôi nói rõ cho cô biết, trong lòng tôi, cô một chút vị trí cũng không có. Tất cả đàn ông cũng thích thể diện, chỉ cần cô lập tức cùng tôi ly dị. Cô dù có cùng bất kỳ thằng đàn ông nào, tôi cũng không có vấn đề. Thật, ánh mắt cô cám dỗ, chắc chắn rồi. Hoắc Anh Tuấn theo bản năng nói, Khương Tuyết Nhu, chúng ta sớm tụ, sớm tan, tôi yêu chỉ có mình Hạ Thu, tôi muốn cho cô ấy hạnh phúc. Trong không khí yên tĩnh như vậy, Khương Tuyết Nhu cười. Người đàn ông này nói rất nghiêm túc, lại khiến cô trong lòng cảm thấy vô cùng tức cười. Cô cười cái gì? Hoắc Anh Tuấn chớp mi. Ánh mặt trời xuyên qua ngọn cây, rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn, phản chiếu đôi môi đỏ mọng, làn da trắng ngần, ánh mắt trong veo. Thật ra thì Nhạc Hạ Thu dáng dấp cũng đẹp, nhưng nếu so với Khương Tuyết Nhu thì đôi mắt ít đi mấy phần sáng ngời cùng linh động. Hơn nữa, bình thường, Nhạc Hạ Thu luôn trang điểm tỉ mỉ. Có lúc anh cảm thấy tẩy trang và lúc trang điểm là hai dáng vẻ, không giống Khương Tuyết Nhu, dù là trang điểm cũng rất nhẹ nhàng. Không có gì, trả tiền đi. Khương Tuyết Nhu câu cơ mã QR code. Hoắc Anh Tuấn tức tối đem tiền chuyển cho cô. Đúng rồi, Nếu như anh thật muốn sớm tụ sớm tan thì không nên ngăn cản tôi tìm đối tượng. Chỉ có khi tôi tìm đối tượng tốt rồi, tôi sẽ lập tức ly dị anh. Anh nên khích lệ tôi. Khương Tuyết Nhu khoát khoát tay và đi xuống cầu thang. Rất nhanh, một chiếc xe màu đen thể thao lái tới. Đường Hiếu kéo kính xe xuống, anh ta gật đầu một cái, sau đó chở Khương Tuyết Nhu nghênh ngang mà đi. Hoắc Anh Tuấn tức đến độ thiếu chút nữa đuổi theo, nhưng là nghĩ tới lời Khương Tuyết Nhu nói, anh đột nhiên dừng lại. Hoắc Anh Tuấn, anh có phải trong lòng có bóng dáng tôi không? Thanh âm phụ nữ vang vọng ở bên tai, anh lấy ra một điếu thuốc, viền lòng đốt lên và hút. Không thể nào, trong lòng anh chỉ có Nhạc Hạ Thu. 10 giờ đêm, trong phòng làm việc yên ắng, Hoắc Anh Tuấn đang xem báo cáo Hoàng Quý mới nhất. Nhạc Hạ Thu mặc đồ quyến rũ, có dây đeo, chậm rãi từ phía sau ôm lấy anh. Anh Tuấn, anh không phải đang uống thuốc sao? Chúng ta thử một chút đi. Hoắc Anh Tuấn thân thể cứng đờ, quay đầu, nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của Nhạc Hạ Thu, quả thực không cách nào cự tuyệt. Được. Theo lý thuyết, lần trước anh đối mặt với Khương Tuyết Nhu, cơ thể có phần phản ứng mãnh liệt, anh hẳn tốt lắm. Nhưng khi cùng Nhạc Hạ Thu lúc gần một bước tiếp xúc, thân thể lại có cảm giác bài xích cùng chán ghét. Xin lỗi, anh có thể còn chưa khỏe. Hoắc Anh Tuấn chật vật đẩy cô ta ra. Em chờ thêm một chút. Không, không có sao, là em quá nóng lòng. Nhạc Hạ Thu cắn môi, cặp mắt đỏ bừng và nói. Em gần đây luôn là bất an, em chỉ là muốn phá vỡ tầng quan hệ cuối cùng để có thể tìm được cảm giác thực tế. Hoắc Anh Tuấn buồn rầu châm điếu thuốc hút. Hạ Thu, anh cũng không hiểu mình tại sao lại như vậy. Em nói xem, nếu là cả đời cũng... Sẽ không, mà cho dù cả đời anh như vậy, em cũng nguyện ý ở cùng anh, em thích anh, những chuyện khác thì không quan trọng. Nhạc Hạ Thu đáy mắt thoáng qua sự phiền muộn, như vậy không được, cô ta phải nhanh nghĩ biện pháp hoàn toàn chiếm được người đàn ông này. Thật xin lỗi Hạ Thu, Hoắc Anh Tuấn tràn đầy áy náy. Anh rõ ràng đối mặt với Khương Tuyết Nhu thì có thể, tại sao đối mặt Nhạc Hạ Thu lại không được? Hay là phụ nữ khác thì có thể, cứ là Nhạc Hạ Thu thì lại không? Hôm sau, trên đường tới công ty, anh nói với Ngôn Minh Hạo. Buổi tối mang mấy cô gái xinh đẹp trẻ tuổi tới khách sạn để tìm tôi. Ngôn Minh Hạo thiếu chút nữa hai chân run một cái, đạp lên thắng xe gấp. Cậu chủ, anh... Đừng hỏi. Hoắc Anh Tuấn một câu sau ngắt lời anh ta. Không phải, anh muốn nói, mấy phụ nữ anh muốn chơi bời. 8 giờ tối, Ngôn Minh Hạo cố ý chọn 3 phụ nữ xinh đẹp đi vào. Nhưng không tới 5 phút, 3 phụ nữ liền bị đuổi ra. Cút, toàn bộ cút cho tôi. Bên trong tiếng Hoắc Anh Tuấn gầm lên. Ngôn Minh Hạo vội vàng đem mấy người phụ nữ ra, rồi anh ta đi vào, nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn không người ngồi ở mép giường, hai tay vô lực cắm ở tóc trong, trong miệng lẩm bẩm nói: "Tại sao có thể như vậy? Tại sao lại như vậy? Cậu chủ, anh không có sao chứ?" Ngôn Minh Hạo lo lắng hỏi. Hoắc Anh Tuấn không để ý tới anh ta, sải bước đi qua người đối phương, đập cửa rời khỏi khách sạn. Anh đi lên xe thể thao ở trên đường chạy một vòng, cũng không biết là đã đi bao lâu. Khi phục hồi lại tinh thần, đã đến khu Hằng Thịnh. Anh do dự một chút, đỗ xe xong liền đi xuống. Sau khi hút xong hai điếu thuốc, anh thấy Khương Tuyết Nhu mặc một cái quần thể thao màu trắng, áo sơ mi denim từ bên phải đi tới. Trang phục rất đơn giản, nhưng lại có cảm giác thanh xuân. Trên tay còn xách hai túi đồ, trên lỗ tai còn nghe tai Bluetooth, xem chừng đang nói chuyện điện thoại, cười rất vui vẻ. Cục cưng, mẹ cũng rất nhớ con. Hoa, hôn một cái nào. Cô vừa mới nói xong, liền thấy một cái bóng chụp tới cô. Hoắc Anh Tuấn xanh mặt trợn mắt nhìn cô, đáy mắt có hai ngọn lửa đang cháy. Cô gọi điện cho ai? Là Đường Hiếu. Cô nói nhớ nhung, hôn gió nhau. Nghĩ đến cô cùng người đàn ông khác thân thiết như vậy, anh liền hận không thể bóp chết cô. Khương Tuyết Nhu sợ hết hồn, cô mới vừa rồi đang nói chuyện cùng Hiểu Khuê, Hiểu Lãnh, nói chuyện phiếm, tuyệt đối không thể để cho Hoắc Anh Tuấn phát hiện sự tồn tại của hai đứa trẻ được. Liên quan gì đến anh? Khương Tuyết Nhu vội vàng lấy xuống tai nghe, muốn nhấn tắt điện thoại, cũng không biết biểu cảm sốt ruột, lại bị Hoắc Anh Tuấn phát hiện. Cô càng lo lắng, anh càng hoài nghi, anh tức giận và cướp lấy điện thoại nói. Đường Hiếu, Hoắc Anh Tuấn. Khương Tuyết Nhu tim cũng bị hù dọa, hy vọng bên kia Hiểu Khuê và Hiểu Lãnh nhanh trí một chút. Chú, ai là Đường Hiếu ạ? Thanh âm ngây thơ của trẻ nhỏ phát ra từ đầu dây bên kia. Hoắc Anh Tuấn ngẩn ra, anh vạn lần không nghĩ tới lại là một cô bé. Hơn nữa giọng còn đặc sệt mùi sữa, khiến cho ai nghe cũng muốn tan chảy. Nhưng Khương Tuyết Nhu sao lại thân mật với một đứa bé như vậy? Chú nhận lầm người, cháu là ai, cùng Khương Tuyết Nhu có quan hệ thế nào? Anh cố gắng để tiếng nói của mình thật trầm thấp, tránh cho dọa sợ cô bé. Chú, sao chú lại nói chuyện với cháu như thẩm vấn phạm nhân thế? Hiểu Khuê có chút mất hứng nói. Hoắc Anh Tuấn nhức đầu, anh đã lớn thế rồi, cũng không biết nói chuyện với con nít như thế nào. Hoắc Anh Tuấn, trả lại điện thoại cho tôi. Khương Tuyết Nhu đưa tay cướp, Hoắc Anh Tuấn lập tức đổi tay, đem điện thoại rời lên thật cao. Chú, tại sao lại cướp điện thoại của dì Tuyết Nhu? Hiểu Khuê bỗng nhiên tức giận nói. Dì? Hoắc Anh Tuấn sừng sốt một chút, giống như bỏ được gánh nặng trong lòng. Khá tốt, anh cho là Khương Tuyết Nhu có con cùng người đàn ông khác rồi. Đúng vậy, nếu không chú cho rằng đó là mẹ cháu sao? Mà đúng là cháu rất mong dì là mẹ của cháu. Hiểu Khuê nói xong như bật khóc, khóe miệng Khương Tuyết Nhu giật một cái. Được rồi, cô vì sợ nên quên mất. Hiểu Khuê mặc dù hay lười ăn, hay lười làm một chút, nhưng đầu óc nhanh nhẹn là một yêu tinh nhí. Hoắc Anh Tuấn bình thường ghét nhất trẻ con khóc, cũng không biết vì sao nghe tiếng khóc của cô bé trong điện thoại lòng cũng mềm nhũn. Cháu không có mẹ. Không phải vậy, mẹ cháu đối với cháu thật là hung dữ. Mẹ luôn mắng cháu, dọa cháu, còn không cho cháu ăn sô-cô-la. Dì Tuyết Nhu không như vậy, dì luôn mua rất nhiều sô-cô-la cho cháu. Cháu thích dì lắm. Nhưng mà từ khi dì về nước, không ai mua cho cháu nữa. Hích. Hoắc Anh Tuấn, bây giờ trẻ con đều như vậy sao? Anh có chút hoài nghi cuộc sống. Khương Tuyết Nhu hồi lâu không nói. Đây là đang ám chỉ, muốn cô gửi sô-cô-la sao? Đúng là bé con đã thành tinh rồi. Người bạn nhỏ, sô-cô-la ăn nhiều không tốt cho răng đâu. Hoắc Anh Tuấn nhẹ nhàng nói. Răng cháu rất tốt. Chú ơi, chú cùng dì Tuyết Nhu có quan hệ thế nào? Chú là đang theo đuổi dì sao? Hiếu Khuê kiếu kỳ hỏi. Hoắc Anh Tuấn lần nữa bị nghẹn lời, có vẻ như không nên trò chuyện tiếp nữa. Tại sao chú không nói vấn đề này với cháu vậy? Hiểu Khuê nũng nịu nói. Hay là chú không hề muốn theo đuổi, chỉ là muốn bao nuôi? Người bạn nhỏ, ai nói những từ ngữ này cho cháu thế? Cháu còn quá nhỏ, nhiều chuyện vẫn chưa hiểu được đâu. Hoắc Anh Tuấn thấy huyệt thái dương của mình giật một cái, vội vàng cúp điện thoại. Lần đầu tiên anh thấy nói chuyện với trẻ con rất mệt mỏi. Khương Tuyết Nhu đoạt lấy điện thoại. Anh tức giận. Đây là con cái nhà ai? Cũng không biết người lớn dạy thế nào, chỉ học linh tinh. Đúng vậy, người lớn trong nhà quả thật dạy không tốt. Khương Tuyết Nhu chơi cháo không cười và nói. Nhất là bố cô bé, ở bên ngoài có đàn bà, thường xuyên không có nhà. Vậy bố cô bé đúng là không có tinh thần trách nhiệm. Hoắc Anh Tuấn không hiểu sao lại cảm thấy cô bé kia rất đáng thương. Đúng vậy, giống như anh đó. Khương Tuyết Nhu nói. Ở nước ngoài, khi thấy đứa trẻ nhà hàng xóm liền không nhịn được, nghĩ tới hai đứa con của chúng ta. Hoắc Anh Tuấn ngực nghẹn lại và cười lạnh nói. Nói hồi lâu, cuối cùng em cũng chỉ muốn nhắc lại năm xưa chúng ta làm sao cưới nhau thôi sao? Nếu không phải em mặt dày mặt dạn muốn gả cho tôi, tìm mọi cách bò lên giường tôi, thì tôi sẽ cho em cơ hội mang thai sao? Khương Tuyết Nhu bình thản nhìn anh. Vậy anh nói xem, tôi làm sao leo lên được giường của anh? Em còn mặt mũi nói, không phải là khi ở Thanh Đồng em bỏ đồ và rượu của tôi, em mới được như ý sao? Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng tức giận chỉ trích. Khương Tuyết Nhu bừng tỉnh. Nhạc Hạ Thu càng ngày, thuật thôi miên cũng thật là lợi hại. Ngay cả trí nhớ cũng hoàn toàn thay đổi cả, khiến cho trong cuộc sống cũng không có cách nào phát hiện được. Làm sao? Em sẽ không cho rằng mới 3 năm tôi sẽ quên sao? Hoắc Anh Tuấn cất giọng biệt thị. Wow, trí nhớ của anh thật tốt. Trễ lắm rồi, tôi phải đi về. Anh muốn tới chỗ tôi sao? Nói không chừng, tôi lại sẽ cho anh uống chút rượu nha. Khương Tuyết Nhu xua tay một cái cầm túi ni lông. Đúng lúc bên trong có rượu vang, anh muốn uống một ly không? Tôi ngại bẩn. Hoắc Anh Tuấn hung hăng trợn mắt nhìn cô một cái, rồi xoay người rời đi. Khương Tuyết Nhu im lặng lắc đầu một cái. Mỗi ngày đều đi tới nơi của cô, Nhạc Hạ Thu chắc nóng ruột đến mức vội muốn chết đi. Dù sao nói chuyện cũng tốt, nếu không kế hoạch làm sao mà thực hiện được. Sau khi Hoắc Anh Tuấn lên xe cũng không vội lái đi, mà là nhớ tới tiếng nói của cô bé trong điện thoại, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy có một chút muộn phiền. Nếu như ban đầu hai đứa bé kia vẫn còn, không biết sẽ như thế nào, cũng nhất định rất là đáng yêu. Bác sĩ nói đó là một cặp sinh đôi. Những năm vừa qua anh một mực không suy nghĩ đến chuyện này. Tối nay đột nhiên đau lòng, nếu kia là con của anh. Trong biệt thự Hải Tân, Nhạc Hạ Thu nhận được mấy tấm ảnh thám tử gửi tới. Trong hình, Hoắc Anh Tuấn cùng Khương Tuyết Nhu ở cửa của khu nhà dây dưa. Khuôn mặt xinh đẹp của Nhạc Hạ Thu trong nháy mắt bị tức giận cùng ghen khiến cho vặn vẹo. Không thể tiếp tục như vậy, cô ta phải trói buộc người đàn ông này nhanh một chút. Một giờ sau, Hoắc Anh Tuấn lái xe về. Anh thay đồ xong, Nhạc Hạ Thu bưng một ly sữa bò đi lên. Anh Tuấn, sữa của anh. Cảm ơn. Hoắc Anh Tuấn không chút suy nghĩ và một hơi uống hết. Chẳng qua thời điểm đi tắm, anh cảm thấy thân thể càng ngày càng khó chịu, cho dù là tắm nước lạnh cũng vô tác dụng. Anh nhanh chóng mặc quần áo tử tế xông ra ngoài, Nhạc Hạ Thu lập tức nhào vào trong ngực anh. Anh Tuấn, em yêu anh. Sữa bò em cho anh uống, có phải có vấn đề? Hoắc Anh Tuấn túm lấy cánh tay cô ta, đáy mắt tràn đầy tức giận cùng thất vọng. Thật xin lỗi anh Tuấn, em không muốn như vậy. Nhạc Hạ Thu lắc đầu một cái, thống khổ và khóc. Nhưng em thực sự không thể sống thiếu anh. Từ khi Khương Tuyết Nhu trở lại, anh càng ít khi về nhà vào buổi tối. Em chỉ muốn ở cùng anh,

có thể truyền đến tai Nhạc Hạ Thu. Đừng nói tôi sai. Ngày này lần trước, chuyện anh mua đồ lót cho tôi, nửa câu tôi cũng không có nói qua, anh cũng đâu có tin. Khương Tuyết Nhu cười lạnh đi tới cửa. Hoắc Anh Tuấn ngẩn ra, cau mày nói. Chuyện đó em còn tranh cãi, không phải em nói Hạ Thu làm sao mà biết được. Hay em muốn nói là Nhạc Hạ Thu và giám đốc đó lừa tôi? Tôi có nói, anh sẽ tin sao? Nếu là chuyện giữa tôi và Nhạc Hạ Thu, anh vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ tin tôi. Khương Tuyết Nhu nói mà không hề quay đầu nhìn lại. Hoắc Anh Tuấn nhìn bóng lưng cô, tâm trạng phức tạp. Hạ Thu lừa gạt anh. Anh cho tới bây giờ chưa từng nghĩ qua, nhất định là người phụ nữ này âm mưu quỷ kế. Tối hôm qua, anh đổ nhiều mồ hôi, trong người không thấy thoải mái, đi vào phòng tắm, dù muốn tắm nhưng không có khăn. Suy nghĩ một chút, anh cầm lấy khăn tắm của Khương Tuyết Nhu. Anh luôn luôn sạch sẽ, thậm chí dùng chung khăn rửa mặt với Nhạc Hạ Thu cũng không chịu nổi. Nhưng dùng đồ của Khương Tuyết Nhu lại rất bình thường. Khăn tắm của cô còn rất thơm, giống như hương trên người cô vậy. Tắm xong đi ra, Khương Tuyết Nhu ngồi ở trong phòng ăn mì. Trong bát mì còn có một quả trứng trần màu vàng, nhìn một cái cũng thấy ngon. Mệt mỏi một đêm, Hoắc Anh Tuấn cảm thấy nhất thời đói bụng. Tôi ăn được chứ? Anh trực tiếp ngồi vào cái ghế bên cạnh cô, dáng vẻ chờ đợi người mang bữa sáng lên cho. Khương Tuyết Nhu lười biếng nghiếc mắt nhìn anh một cái. Của anh à, đây là nhà tôi. Anh cứ ngồi đó mà chờ, chờ xem có gì chờ nổi người giúp việc mang tới không. Vẻ mong đợi trên khuôn mặt của Hoắc Anh Tuấn biến mất, thay vào đó anh nôi nóng. Khương Tuyết Nhu, tôi bây giờ đang ở đây, tôi đói, cô phải lập tức nấu mì cho tôi. Tại sao tôi lại phải nấu mì cho anh? Tôi nấu mì, anh sẽ cảm kích sao? Tối hôm qua tôi cứu anh mà cũng không thấy anh cảm kích. Khương Tuyết Nhu tức giận không nhịn được liền bộc phát. Anh mấy lần tới đây, ăn đồ ăn của tôi, không trả tôi đồng lẻ nào cũng được đi. Nhưng cứ dăm ba ngày anh lại gây chuyện, anh cút đi. Cô dám bảo tôi cút? Tâm trạng u ám của Hoắc Anh Tuấn lập tức bộc phát. Nếu không phải, chẳng lẽ tôi còn giữ anh lại à? Vấn đề là anh cũng sẽ không đi. Ý là anh sẽ không đi, nhưng anh sẽ cút sao? Hoắc Anh Tuấn tức giận đến mức mặt đen lại. Trước kia sao anh không phát hiện cô mồm miệng lanh lợi như vậy chứ? Khương Tuyết Nhu, cố tìm cái chết. Làm sao? Anh muốn đánh tôi sao? Tới đi, dù sao bây giờ cả người tôi đều đau, hai cái xương như muốn gãy ra vậy. Khương Tuyết Nhu dứt khoát đứng dậy, đôi mắt trong suốt đẹp đẽ, bỗng nhiên long lanh nước mắt đầy ấm ức. Khẩu khí trong bụng Hoắc Anh Tuấn dịu lại, có chút không chịu nổi hình dáng này của cô. Anh thừa nhận, tối hôm qua bản thân quả thật làm quá mức. Em đừng khóc, không phải là tiền. Anh từ trong túi móc ra một tấm thẻ vàng đưa tới. Em muốn mua gì thì mua đi, anh chỉ ăn bát mì thôi. Tôi không đi, tôi đau. Khương Tuyết Nhu căn bản không nhìn anh, tiếp tục cúi đầu ăn mì. Hoắc Anh Tuấn trợn mắt nhìn một hồi sau gáy cô, rồi anh từ trong phòng bếp cầm chiếc bữa đi ra trực tiếp ăn chung bát mì của cô. Hoắc Anh Tuấn, không cho phép anh ăn mì của tôi. Khương Tuyết Nhu giữ đưa anh lại, đôi mắt xinh đẹp trừng lên, môi hơi sưng đỏ dính một chút dầu ăn, ngược lại càng mềm mại giống như thạch hoa quả vậy, thật khiến người khác muốn thưởng thức một chút. Bộ dạng kia khiến cho anh thấy trong người ngứa ngáy. Dĩ nhiên, anh biết môi cô sao lại sưng đỏ, đó là vì bị anh hôn, cảm giác đó bây giờ anh đều nhớ. Tôi muốn ăn. Hoắc Anh Tuấn đứng lên lấy lại. Hai người lớn nhưng giống như hai đứa trẻ vậy. Hai người tranh nhau, trứng cũng bị chia làm hai. Khi trong bát chỉ còn một chút mì, Khương Tuyết Nhu cúi đầu xúc thẳng vào miệng mình. Sau khi thành công, cô nhướng mày đắc ý, giống như một đứa trẻ đã thắng trận. Hoắc Anh Tuấn nhìn cô, rõ ràng cô đã thua. Nhưng nhìn bộ dáng như đứa trẻ con tức giận của cô lại khiến tim anh đập bang bang liên hồi. Yết hầu của anh khẽ nhúc nhích, cơ thể vô ý thức tiến về phía trước, cắn một miếng lên nửa sợi mì còn dính bên ngoài miệng của cô. Lúc cắn xuống, môi của anh đụng trúng môi của cô. Đồng tử Khương Tuyết Nhu lập tức trừng lớn, những sợi lông mi đen tuyền như lông vũ quét qua hai má anh. Sự tinh túy trong ánh mắt khiến đôi mắt cô như những vì sao sáng nhất trên trời. Một khắc đó, đột nhiên Hoắc Anh Tuấn cảm thấy sợi dây lý trí trong đầu mình đứt, phụt một cái. Đang muốn giữ chặt sau gáy của cô để có thể nếm thêm hương vị tối qua một lần nữa, thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa dồn dập. Khương Tuyết Nhu hơi run run, cô đẩy anh ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng tuyết hiện lên chút ửng đỏ. Cô trừng mắt nhìn anh một cái, sau đó thì đi ra mở cửa. Thân hình cao lớn tuấn lãng của Quý Tử Uyên chắn ngay trước cửa, ánh mắt sắc bé của anh ta rơi xuống trên môi của Khương Tuyết Nhu. Mọi người đều là người từng trải nên đều hiểu cả, vậy là lập tức có một trận đau đầu xông thẳng lên đầu của anh ta. Tìm anh đấy, mong các người nhanh đi dùm tôi cái, tôi không muốn lại bị người ta nói mình quyến rũ anh đâu. Khương Tuyết Nhu quay đầu đùa cợt Hoắc Anh Tuấn một câu, rồi sau đấy liền cầm bát đi vào trong phòng bếp. Quý Tử Uyên nhấc chân đi vào, Sau khi Hoắc Ánh Tuấn nhìn thấy anh ta, khuôn mặt đẹp không tì vết bỗng nhiên trầm xuống. Chưa bao giờ anh cảm thấy Quý Tử Uyên đáng ghét đến vậy. Nếu không phải vừa rồi anh ta đột nhiên gõ cửa, nói không chừng anh đã sớm. Suy nghĩ rõ ràng chợt lóe qua trong đầu anh. Hoắc Ánh Tuấn đau đầu nhéo nhéo mi tâm. Anh có phải là bị tinh trùng lên não rồi hay không? Xem ra tôi tới muộn rồi. Đôi lông mày rậm của Quý Tử Uyên nhíu lại. Sao anh lại tới đây? Hoắc Ánh Tuấn đột nhiên hơi căng thẳng. Không phải là Nhạc Hạ Thu cô ấy. Cô ấy còn chưa biết. Đi thôi. Quý Tử Uyên xoay người đi ra ngoài. Hoắc Ánh Tuấn liếc nhìn Khương Tuyết Nhu đang rửa bát trong phòng bếp. Muốn nói với cô một tiếng, nhưng nghĩ đến Nhạc Hạ Thu, anh đau đầu rời đi với Quý Tử Uyên. Sau khi cửa đóng lại, Khương Tuyết Nhu tắt vòi nước, đáy mắt lạnh như băng. Dưới lầu, Hoắc Ánh Tuấn dựa vào thành xe, Quý Tử Uyên đưa cho anh ta một điếu thuốc. Đi thôi, nếu không phải tối hôm qua Nhạc Hạ Thu gọi cho Tống Dung Đức, tôi cũng không biết 3 năm nay cậu cũng không có cùng Nhạc Hạ Thu. Nhìn cậu cũng không giống như không được. Ánh mắt cổ quái của anh ta đánh giá Hoắc Ánh Tuấn từ trên xuống dưới. Hoắc Ánh Tuấn liếc mắt cảnh cáo anh. Nói cái gì mà tôi không được, tôi được lắm đấy nhá. Vậy sao tối hôm qua cậu lại đến tìm Khương Tuyết Nhu? Không phải cậu thích Nhạc Hạ Thu sao? Quý Tử Uyên cũng bị anh làm cho khó hiểu. Tôi cũng không biết. Hoắc Ánh Tuấn châm lửa, dùng sức hút một hơi, khuôn mặt lộ vẻ phiền muộn. Rất kỳ quái, chỉ cần mỗi lần tôi đụng vào Nhạc Hạ Thu là tôi đều muốn ói. Mấy người con gái khác cũng thế, chỉ riêng Khương Tuyết Nhu thì không. Còn có lại chuyện này à? Quý Tử Uyên nhướng mày phun ra một ngụm khói. Tôi biết cậu sẽ bị bệnh sạch sẽ. Có phải lúc đầu Nhạc Hạ Thu bị? Không có, tuyệt đối không có. Hoắc Ánh Tuấn phức tạp nói. Tôi có đi khám bác sĩ nói tôi không có bị gì cả. Thậm chí tối qua tôi còn muốn ở bên cạnh Nhạc Hạ Thu, nhưng mà tôi thử rồi vẫn không được. Quý Tử Uyên quẹt quẹt tàn thuốc. Lần đầu tiên tôi nghe loại chuyện này. Vậy Nhạc Hạ Thu phải làm sao đây? Cô ấy yêu cậu như vậy. Nếu cô ấy biết tối qua cậu nghỉ ngơi ở chỗ Khương Tuyết Nhu, cô ấy nhất định sẽ khóc thét mất. Mà cậu cũng kỳ, sao lại không chạy tới bệnh viện? Hoắc Ánh Tuấn trầm mặc. Kỳ thật, sau khi anh tỉnh lại cũng từng nghĩ tới chuyện này. Nhưng mà lúc đó, trong đầu anh chỉ toàn là suy nghĩ tìm Khương Tuyết Nhu giúp mình, lại chưa từng nghĩ tới việc đi bệnh viện. Có phải cậu còn chưa quên được Khương Tuyết Nhu không? Câu đó của Quý Tử Uyên khiến tim anh hững một nhịp. Không thể nào, trong lòng tôi chỉ có Nhạc Hạ Thu. Yêu Nhạc Hạ Thu mà lại không chạm vào cô ấy. Quý Tử Uyên nghi hoặc nhướng mày. Anh Tuấn, cậu không cảm thấy mình rất kỳ quái sao? Còn vụ tai nạn xe lần đó nữa, cả mặt mày đầy ghen tị của cậu khi nhìn thấy Khương Tuyết Nhu ở bên cạnh Đường Hiếu nữa. Tôi ghen tị, cả người Hoắc Anh Tuấn bị như sư tử dẫm phải đuôi. Tôi không có, chỉ là tôi không muốn bị cắm sừng thôi. Cậu thật sự xác định trong lòng mình không hề có Khương Tuyết Nhu sao? Vậy tối hôm qua, khi ở bên Khương Tuyết Nhu, cậu đang nghĩ tới ai? Quý Tử Uyên sắc bén hỏi. Đôi môi mỏng của Hoắc Anh Tuấn khẽ nhúc nhích, nghĩ lại toàn bộ những chuyện hôm qua khiến anh cảm thấy có một chút thỏa mãn. Cảm giác đó không hề có khi anh ở bên cạnh Nhạc Hạ Thu. Thậm chí ban nãy khi đang ăn mì, vậy mà anh lại muốn hôn cô. Tử Uyên, tôi thật sự không biết bản thân mình bị gì nữa. Hoắc Anh Tuấn thực sự rất mâu thuẫn, cũng rất buồn rầu. Trên phương diện tình cảm, anh vẫn luôn cho rằng mình phân biệt rất rõ ràng với Nhạc Hạ Thu là yêu, còn với Khương Tuyết Nhu là chán ghét. Nhưng mà bây giờ, ngay cả bản thân anh cũng sắp hồ đồ rồi. Quý Tử Uyên nhìn bộ dạng này của anh, mi tâm cũng lo lắng mà nhăn lại. Cậu hãy suy nghĩ cho kỹ lưỡng vào. Mặc dù tôi không thích Khương Tuyết Nhu, nhưng cậu cũng đừng làm tổn thương cả hai người bọn họ. Anh ta vừa dứt lời, Tống Dung Đức đã gọi điện thoại tới. Tử Uyên, cậu tìm thấy anh Tuấn chưa? Bây giờ tôi bay tới thành phố Thanh Đồng rồi. Quý Tử Uyên nhìn thời gian, 18 giờ rưỡi sáng. Tống Dung Đức, cậu bay từ nước Áo về đây cũng mất khoảng 7-8 tiếng. Có phải tối hôm qua, sau khi nhận được điện thoại, cậu đã bay suốt đêm về nước không? Vô nghĩa, cả tối hôm qua, anh đều không nghe điện thoại. Tôi mà không sớm trở về, đến lúc anh Tuấn thực sự ở cạnh người con gái khác, thì Nhạc Hạ Thu phải làm sao bây giờ đây? Không phải tôi còn có ca phẫu thuật quan trọng cả đêm sao? Quý Tử Uyên nắm tay ho nhẹ một tiếng. Mà cậu ta đã... Không được. Rồi thì cậu lo làm gì nữa? Vừa nãy truyền dịch một chút là không sao nữa rồi. Sắc mặt Hoắc Anh Tuấn trầm xuống, trừng mắt nhìn anh ta, còn Quý Tử Uyên vẫn chỉ chớp chớp mắt nhìn. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Quý Tử Uyên bất đắc dĩ buông tay. Cậu thật sự may mắn đấy. Nếu như người tìm cậu là Tống Dung Đức, thì chuyện hôm nay sẽ không có cách nào cứu chữa được nữa đâu. Hai người liếc nhìn nhau. Kỳ thật, tình cảm của Tống Dung Đức đối với Nhạc Hạ Thu, trong lòng thì mọi người đều rõ ràng. Vậy Nhạc Hạ Thu, giấu thôi chứ biết làm sao bây giờ. Quý Tử Uyên mở cửa xe, Hoắc Anh Tuấn ngồi vào. Xe mới vừa rời khỏi khu nhà,

Khương Tuyết Nhu khoát tay, bản lĩnh của Hoắc Anh Tuấn thì cô cũng biết, võ nghệ cũng cao, không có bao nhiêu người có thể là đối thủ của anh ta. Chỉ là cô vừa dứt lời thì Hoắc Anh Tuấn đã đi tới mấy bước, một tay nắm lấy cổ áo cô, xách cô giống như xách một con gà con vậy. Trong giọng nói, trên khuôn mặt đều mang theo vẻ giận dữ nặng nề. Khương Tuyết Nhu, cô thật là to gan, dám động thủ đánh Hạ Thu. Có phải là cô đã quên mất lời cảnh cáo mà buổi sáng tôi đã nói với cô hay không? Sao cô cứ hết lần này đến lần khác làm tổn thương Hạ Thu, đụng vào ranh giới cuối cùng của tôi vậy? Khương Tuyết Nhu bình tĩnh nghiêng đầu một chút. Không phải là tôi đã gửi đoạn ghi âm cho anh sao? Hình như là cô ta đến tìm tôi trước đấy. Cho dù là có vậy thì cô cũng không nên ném rác rưởi lên người cô ấy, còn đánh lên mặt cô ấy nữa. Hoắc Anh Tuấn vừa nghĩ đến khuôn mặt sưng đỏ kia của Hạ Thu, liền muốn đem những tổn thương mà Hạ Thu phải chịu trả lại toàn bộ cho cô. Nhưng không biết tại sao, khi đối mặt với khuôn mặt xinh đẹp này thì anh lại không có cách nào ra tay được. Tôi đánh lên mặt cô ta. Khương Tuyết Nhu liền hiểu ra, không hổ là nhạc Hạ Thu mà, sức chiến đấu quả nhiên là không tầm thường. Cô thôi giả vờ trước mặt tôi đi, tôi không muốn tự mình động thủ, tôi ngại bẩn. Tự cô đánh đi, lúc đánh Hạ Thu cô đã dùng bao nhiêu sức, thì bây giờ cô hãy lập tức dùng bấy nhiêu sức tự tát vào mặt mình cho tôi. Nếu như cô tát mà tôi vẫn không hài lòng thì tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Hoắc Anh Tuấn cảnh cáo. Khương Tuyết Nhu kìm nén lại cảm xúc tức giận của mình, cô phủ nhận. Tôi không tát cô ta. Nếu như không phải là cô đánh, vậy chẳng lẽ là cô ấy tự đánh mình hay sao? Hoắc Anh Tuấn cười lạnh một tiếng. Vốn là sau chuyện đêm qua, thái độ của tôi đối với cô đã có chút thay đổi, nhưng mà tôi không ngờ cô lại là một người xấu xa đến như vậy. Tôi xấu xa? Khương Tuyết Nhu thật sự là bó tay rồi. Người xấu xa thực sự thì anh ta lại không nhìn ra. Đúng là bị mù thật rồi. Đúng thật là phụ nữ không xấu thì đàn ông không yêu. Khương Tuyết Nhu không khỏi cảm khái. Mấy năm nay, đúng là mấy cô gái hiền lành thiện lương sẽ không được đàn ông ưa thích mà. Sao đây? Cô muốn quyến rũ tôi. Sau khi làm cho tôi yêu cô thì cô có thể thay đổi được vị trí của Hạ Thu ở trong lòng tôi, có đúng không? Trong con người của Hoắc Anh Tuấn hiện lên vẻ tràn đầy đùa cợt. Tôi cho cô biết, cô mãi mãi không thể nào có thể so sánh được với Hạ Thu đâu. Khương Tuyết Nhu bỗng nhiên cười khổ một tiếng. Cô trừng mắt. Được, là tôi đánh đó. Anh có thể thả tôi ra trước có được hay không? Hoắc Anh Tuấn buông cổ áo cô ra, nhìn thấy thái độ của cô cũng có vẻ trung thực. Đôi mắt anh lại mềm đi mấy phần. Chỉ cần sau này cô biết quay đầu hối cải để làm một con người mới. Đừng có tiếp tục đi tìm Hạ Thu, gây phiền phức. Nói không chừng. Nói không chừng cái gì? Cô ngửa đầu, mở to đôi mắt vừa ngây thơ lại chờ mong, đồng thời cũng khoe ra dung nhan không tì vết của cô. Hoắc Anh Tuấn ngây người mất mấy giây, không được tự nhiên mà quay mặt đi chỗ khác. Nói không chừng, tôi cũng sẽ không quá ghét cô đến như vậy. Thật vậy sao? Âm thanh nũng nịu chờ mong của cô gái truyền tới, làm cho cả người Hoắc Anh Tuấn có hơi căng thẳng một chút. Nhưng mà ngay vào lúc anh đang hoảng hốt, người phụ nữ trước mặt bỗng nhiên dùng tốc độ nhanh chóng để đi đến gần anh, hung hăng đá vào vị trí yếu ớt của anh một cái. Tiếng rên rỉ đau đớn của người đàn ông lập tức vang dội khắp phòng làm việc. Hoắc Anh Tuấn khom người xuống, anh đau đến nỗi khuôn mặt đẹp trai cũng nhíu lại thành một nhúm. Cô! Anh cho rằng tôi sợ anh sẽ chán ghét tôi lắm hay sao? Khương Tuyết Nhu nhìn thấy dáng vẻ đau đớn kia của anh, thoải mái nở một nụ cười lạnh. Anh là cái thá gì? Đêm qua người cưỡng ép tôi lên giường chính là anh. Tôi rõ ràng chỉ là người bị hại. Hai người các người lại từng người một đến đây tìm tôi gây phiền phức. Thật sự nghĩ rằng bất cứ vào lúc nào, ở chỗ nào cũng có thể ức hiếp tôi được có phải không? Cô càng nói càng tức, cầm lấy một nửa cái bánh gato mình không muốn ăn nữa, từ trên bàn úp vào đầu anh, còn dùng sức đè xuống. Anh cứ luôn miệng nói là tôi đã làm tổn thương nhạc Hạ Thu, nhưng rõ ràng là chính anh mới là người không quản được mình. Hoặc anh Tuấn, trước kia tại sao tôi lại yêu loại đàn ông như anh được nhỉ? Lúc nào cũng muốn đổ hết tất cả mọi tội lỗi lên đầu người khác, anh không cảm thấy mất mặt chút nào sao? Hoặc anh Tuấn xém chút tức chết. Chưa bao giờ có người phụ nữ nào lại dám sỉ nhục anh như vậy, lại còn chụp bánh gato lên đầu của anh. Anh cực kỳ muốn trực tiếp làm chết cô. Nhưng hết cách rồi, người phụ nữ này lúc nào cũng xuống tay quá độc ác. Từ nãy đến giờ, chỗ yếu ớt của anh vẫn bị đau đến mức mà không đứng dậy nổi. Sau này, hãy tự kiềm chế bản thân cho tốt đi. Trông kỹ người phụ nữ của anh nữa. Đừng có hễ có chuyện gì cũng đến đây tìm tôi. Như vậy thì tất cả mọi người sẽ đều vui vẻ. Khương Tuyết Nhu đẩy anh ra rồi xách túi rời đi. Khương Tuyết Nhu, cô đứng ở lại đó cho tôi. Ngay trong khoảnh khắc cánh cửa bị mở ra, mấy nhân viên bảo an và thư ký Dương chỉ nhìn thấy Tổng Giám đốc Hoắc trong truyền thuyết nhíu chặt lông mày, dáng vẻ đau khổ đuổi theo sau. Mọi người xem chút nữa thì cười phì ra tiếng. Tổng Giám đốc Khương của bọn họ quả nhiên là mạnh mẽ hơn người. Nhất là khi Khương Tuyết Nhu rời đi mà không thèm quay đầu lại, mọi người quả thực xém chút nữa là quỳ xuống bái phục. Hơn 10 phút sau, Hoắc Anh Tuấn từng chút một trong thang máy đi ra. Mọi người đứng chờ đợi anh ta đã lâu, nhìn thấy dáng vẻ này của anh, ánh mắt kinh hãi nói. Cậu cả, cậu thế nào? Mau đem xe tới đây, đưa tôi tới bệnh viện, tôi muốn làm kiểm tra nam khoa. Hoắc Anh Tuấn cắn răng nghiến lợi nói. Nếu như đời này của anh thật sự bị phế đi, vậy anh sẽ để cô phải theo anh cả đời. Ngô Minh Hạo hoàn toàn cạn lời. Anh không phải là đi tìm Khương Tuyết Nhu tính sổ sao? Sao lại kéo cả chính mình vào thế này? 5 giờ rưỡi, Khương Tuyết Nhu dừng lại ở cửa của một tòa nhà lớn, mở cửa chiếc xe phong cách thể thao ra. Đợi không đến 5 phút, một anh chàng đẹp trai mặc chiếc áo khoác màu đen bước ra. Nhìn anh ta, cũng chỉ khoảng 20 tuổi, cái đầu đinh gọn gàng, trên lỗ tai đeo một cái vòng, khuôn mặt tràn đầy vẻ xấu xa, trông dáng vẻ cứ như là du côn vậy. Chị Đại, hôm nay chị muốn mang tôi đi làm chuyện xấu gì vậy? Lục Thiên Bảo nhếch miệng cười xấu xa. Đánh người. Khương Tuyết Nhu vừa nói vừa vuốt vuốt đầu gối mình. Chân chị bị sao thế? Khương Tuyết Nhu lườm anh ta một chút nhíu mày. Đá phải mấy thứ bẩn thỉu. Lục Thiên Bảo là người đàn ông hiểu cô nhất. Hai cái đùi run run một chút, yên lặng bỏ một phiếu đồng tình cho người đàn ông xui xẻo kia. Gần đây vẫn không có cách nào trà trộn vào khu chung cư của nhà Hạ Thu à? Khương Tuyết Nhu hỏi. Chị Đại, cái tên Lỗ Chiết Hạn chính là một người chuyên làm chuyện xấu ở nước ngoài mấy mươi năm. Đến bây giờ vẫn chưa bị người ta bắt được. Năng lực phát hiện theo dõi rất mạnh, cũng rất cẩn thận. Lục Thiên Bảo bĩu môi nói. Lúc trước, để tìm được ông ta cũng phải mất thời gian một năm. Người đàn bà nhà Hạ Thu này sống chung với tên tội phạm giết người quốc tế hơn một năm. Con người cũng tàn độc không đơn giản. Khương Tuyết Nhu trầm mặc. Kỳ thật, lúc trước sở dĩ cô giả chết cũng là muốn làm cho nhà Hạ Thu giảm bớt lòng đề phòng. Sau đó mới ra nước ngoài để tìm hiểu về mấy năm lịch sử đen tối của nhà Hạ Thu ở nước ngoài. Mặc dù nhà Hạ Thu đã tiêu diệt gần hết những người biết được quá khứ đen tối của cô ta, nhưng tốt xấu gì thì cô cũng đã tra ra được một ít dấu vết. Lục Thiên Bảo cảm khái nói, chị Đại, nhà Hạ Thu đã ngủ với nhiều người đàn ông như vậy, tôi là một người đàn ông mà cũng còn mắc ói nữa. Ngẫm lại Hoắc Anh Tuấn vậy mà cũng có thể nuốt trôi được, quả thực là bội phục anh ta luôn. Có điều tính ra nhà Hạ Thu cũng lợi hại thật, một bên phải bồi Lỗ Chiết Hạn, bên kia lại phải chiều chuộng Hoắc Anh Tuấn. Chịu nổi cũng hay. Được rồi, đừng nói nữa. Khương Tuyết Nhu nhíu chặt lông mày. Chị cũng đừng quá khó chịu, chẳng phải chỉ là một tên đàn ông cặn bã thôi sao? Lục Thiên Bảo cho là cô đang khổ sở trong lòng. Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi đấy. Tôi là bị cậu nói đến nỗi muốn buồn nôn. Bởi vì hôm qua tôi mới bị tên đàn ông cặn bã kia hôn xong. Đi mua cho tôi hộp thuốc tránh thai đi. Khương Tuyết Nhu lập tức ném mấy tờ tiền qua. Lục Thiên Bảo nháy mắt mấy cái, ngồi dịch sang bên cạnh. Cậu làm gì đó? Khương Tuyết Nhu liền hỏi. Không phải chứ, chị Đại này, tôi nghe nói cái tên Lỗ Chiết Hạn kia có đời tư cá nhân rất hỗn loạn. Chị biết đấy, bên ngoài có rất nhiều người phụ nữ bị mắc bệnh, mà nhà Hạ Thu lại ở cùng với Lỗ Chiết Hạn. Hoắc Anh Tuấn lại cùng nhà Hạ Thu, chị lại cùng Hoắc Anh Tuấn. Vẻ mặt Lục Thiên Bảo phức tạp vô cùng, chị cẩn thận nha. Khương Tuyết Nhu xém chút nữa tức đến muốn phun máu. Nếu như không phải lo chuyện Diệp Gia Thanh đang chờ cô hận mình không thể lập tức đi bệnh viện làm kiểm tra ngay bây giờ. Sau khi làm xong chuyện, cậu phải mau chóng đưa tôi đi bệnh viện làm kiểm tra. 40 phút sau, xe đã dừng lại ở biệt thự nhà họ Diệp. Lúc Khương Tuyết Nhu đi vào, thư ký Khang Hạo Đức đang báo cáo tình hình công ty cho Diệp Gia Thanh. Gần đây, công ty có một hạng mục có doanh thu cứ liên tục giảm xuống, mà bên tập đoàn Sở Thị lại kết thúc hợp tác ở rất nhiều hạng mục hợp tác với Diệp Thị. Các cổ đông đều cực kỳ lo lắng, tất cả mọi người đều đang do dự xem có nên để hai cha con Diệp Diêu Đông về công ty hay không. Diệp Gia Thanh cười lạnh. Hai bố con bọn họ còn mặt mũi về công ty nữa à? Không sợ Diệp Thị bị người ta chỉ trỏ, cười nhạo hay sao? Các cổ đông có ý kiến là có thể đem các công việc bên nước ngoài giao cho bọn họ đảm nhiệm, làm người phụ trách âm thầm ở phía sau. Như vậy thì trong lòng mọi người đều thoải mái, Diệp Thị cũng có thể đi lâu dài hơn. Cậu cảm thấy thế nào? Diệp Gia Thanh quay đầu nhìn anh ta. Khang Hạo Đức khó xử cười nói. Ngài cũng đừng hỏi tôi chỉ là một thư ký quèn mà thôi. Phải vậy không? Tôi nhìn anh không thấy giống một thư ký quèn một chút nào đâu. Khương Tuyết Nhu đi tới, trên mặt mang theo một nụ cười lạnh, đôi mắt sắc bén có thể khiến người ta sinh lòng e ngại. Ngay cả Diệp Gia Thanh cũng thấy có mấy phần ngạc nhiên. Chỉ có mấy ngày không gặp thôi, vậy mà loại khí chất của người lãnh đạo ở trên người con gái ông lại ngày càng mạnh mẽ lên. Cô chủ, tôi không hiểu là cô đang nói cái gì. Khang Hạo Đức cười cười, nhìn sang cậu thanh niên trẻ tuổi ở bên cạnh Khương Tuyết Nhu. Xin chào. Sau khi Lục Thiên Bảo lên tiếng chào hỏi, trong nháy mắt liền ra tay chết trụ Khang Hạo Đức, dùng dây thừng nhanh chóng trói anh ta lại. Cậu là ai vậy? Mau thả tôi ra. Khang Hạo Đức không biết làm sao, dùng sức giãy giụa. Cô chủ, cô muốn làm gì? Diệp Gia Thanh đặt tay lên miệng ho khan một cái, thất vọng và nói. Thư ký Khang, để cho cậu cứ mỗi ngày hạ độc vào nước uống của tôi, quả thật làm khó cho cậu quá. Còn nữa, suốt 2 năm nay, tất cả các lịch trình riêng của tôi đều bị cậu tiết lộ ra ngoài. Cho nên đến cả chuyện tôi có đến bệnh viện để kiểm tra thân thể thì cậu cũng có thể mua chuộc được bác sĩ. Nói cho tôi biết, là ai đã mua chuộc cậu? Chủ tịch Diệp, tôi không biết là ngài đang nói gì. Khang Hạo Đức giả bộ bình tĩnh, vẻ mặt đau khổ nói. Tôi đi theo ngài đã 10 năm, vẫn luôn rất trung thành đối với ngài. Đúng vậy, 10 năm rồi. Khương Tuyết Nhu gật đầu. 10 năm này, mặc dù tiền lương của một thư ký cũng chỉ còn hơn 60 triệu một tháng, nhưng vào cuối năm, bố tôi lại thưởng cho anh đến 3 tỷ, còn cho anh nhà, cho anh xe, hai đứa con trai, con gái của anh vào những trường học tốt nhất. Kết quả anh lại báo đáp ông ấy như thế này đây. Khang Hạo Đức, anh có thể phủ nhận, nhưng mà thời điểm mà anh hạ độc, toàn bộ quá trình đều đã bị ghi lại. Chắc là anh vẫn còn chưa biết. Mỗi một ngõ ngách trong nhà đều đã được lắp đặt camera giám sát rồi. Khương Tuyết Nhu nói rồi lấy ra một cái camera giám sát từ trong tủ phòng khách. Sau mặt đau thương của Khương Hạo Đức lập tức tái đi. Tôi cho anh thêm một cơ hội, là ai đã sai khiến anh? Đôi mắt xinh đẹp của Khương Tuyết Nhu trở nên lạnh lẽo. Không có, không ai sai khiến tôi cả, là do chính tôi muốn làm. Khang Hạo Đức thì thào lắc đầu. Do tôi hận chủ tịch Diệp, tôi hận ông ấy hàng năm trả tiền lương cho tôi quá ít. Cậu chỉ là một thư ký, tôi cho cậu nhiều như vậy mà cậu vẫn còn chê ít sao? Diệp Gia Thanh bị anh ta làm cho tức đến nỗi che miệng ho ra một ngụm máu. Bố đừng nổi giận. Bố phải hiểu, có ít người càng cho ăn thì càng đói, lòng tham không đáy cũng là chuyện rất bình thường. Khương Tuyết Nhu quay đầu nói với Lục Thiên Bảo, đưa anh ta đi đi, giao cho cậu hết đấy. Các người muốn làm gì? Khang Hạo Đức nhìn thấy Lục Thiên Bảo càng ngày càng tiến tới gần mình, khắp người đều cảm thấy không ổn. Nhưng Lục Thiên Bản căn bản không quan tâm đến anh ta, trực tiếp kéo anh ta vào một gian phòng ngủ. Chỉ chốc lát sau, tiếng kêu thảm thiết từ bên trong vọng ra. Diệp Gia Thanh nghe thấy cũng nổi cả da gà. Tuyết Nhu, con đây là... Bố, có vài người không dạy dỗ một chút thì người đó sẽ luôn ức hiếp bố, cũng vì bố quá lương thiện đó ạ. Khương Tuyết Nhu mỉm cười và vịn ông ngồi xuống. Không cần đâu, hay là cứ đưa đến cục cảnh sát đi, bố sợ. Yên tâm, sẽ không bị điều tra ra đâu ạ. Thiên Bảo đâm vào mấy cái huyệt vị, loại đau nhức này tựa như trên người mình bị 1000 cây kim đâm vào da thịt, đau đớn, sống không bằng chết, nhưng lại không thể động, bởi nếu như càng động đậy thì cây kim sẽ đâm vào càng sâu, cũng càng đau nhức hơn. Diệp Gia Thanh nhịn không được và run lập cập. Con từ chỗ nào mà học được những thứ này, còn có cái tên nhóc kia nữa. Bố, nhiều năm như vậy con đã rõ ràng mọi chuyện. Con người muốn bảo vệ được mình thì chỉ có thể trở nên hung ác hơn. Khương Tuyết Nhu cười với ông, đối với những người tốt với chúng ta có thể đối tốt với bọn họ. Nhưng mà đối với loại người mang ân không biết báo đáp kia, cũng không cần phải nhân từ làm gì. Con nói đúng lắm. Diệp Gia Thanh nhìn thấy dáng vẻ này của cô, trong lòng lại cảm thấy cô đã thay đổi quá nhiều. Có điều, chuyện này cũng có thể giải thích được. Lúc trước, con bé đã chịu quá nhiều đau khổ, người làm bố như ông cũng cần phải thay đổi mới được. Nửa giờ sau, Lục Thiên Bảo kéo tên Khang Hạo Đức đang thoi thóp đi tới. Nghĩ ra chưa? Tôi đã điều tra sổ sách, bắt đầu từ 2 năm trước, trong tài khoản ngân hàng của anh, mỗi năm đều nhiều thêm 30 tỷ. Không chỉ như vậy, 2 năm trước đó, mỗi tháng trong tài khoản của anh cũng nhiều ra thêm 300 mấy mươi triệu. Số lượng càng lúc càng lớn, để tôi đoán xem là anh tham ô công quỹ, sau đó lại có người nắm vào cái thóp này, uy hiếp anh, bắt anh phải hạ độc bố tôi. Chuyện chắc là như vậy nhỉ? Khương Tuyết Nhu ngồi xổm người xuống, cười tủm tỉm và nhìn anh ta. Đúng vậy, đúng vậy. Ánh mắt Khang Hạo Đức nhìn cô giống hệt như là đang nhìn ma quỷ vậy. Là vệ Phương Nghi đã đến tìm tôi. Lúc trước bà ta không nghĩ tới sau khi Tổng Giám Đốc Diệp xảy ra tai nạn xe cộ lại có thể sống được giờ. Vì vậy cho nên liền bảo tôi hạ độc mãn tính trong thức ăn nước uống của Chủ tịch Diệp. Chỉ cần Chủ tịch Diệp chết, cô Diệp liền có thể danh chính ngôn thuận tiếp nhận Diệp thị. Còn đàn bà khốn nạn, đồ ác độc. Diệp Gia Thanh phẫn nộ đến nỗi cơ thể run lên như một cái sàng. Bố sống mấy chục năm nay, người ác độc đã gặp qua nhiều, nhưng mà lại chưa từng thấy ai ác độc như bà ta. Bố, chuyện mà bố chưa thấy đúng là nhiều quá. Khương Tuyết Nhu bình tĩnh lắc đầu, nói với Khang Hạo Đức. Tôi giao cho anh một chuyện, bí mật gặp mặt với vệ Phương Nghi, tìm chứng cứ bà ta sai khiến anh hạ độc và hãy mang đến đây. Khang Hạo Đức lập tức ỉu xìu. Tôi biết trong tay vệ Phương Nghi có chứng cứ tham ô công quỹ của anh, nhưng tài sản mà anh tham ô chính là của Diệp Thị. Chỉ cần chủ tịch Diệp không truy cứu trách nhiệm thì những chứng cứ kia sẽ trở nên vô dụng. Khâu Tuyết Nhu xoay người ngồi xổm ở trước mặt anh ta, giọng điệu nghe qua thì rõ ràng là rất dịu dàng, nhưng chúng lại làm người nghe cảm thấy e ngại. Nhưng mà nếu như anh không muốn hợp tác với chúng tôi thì tôi sẽ trực tiếp đưa anh đến cục cảnh sát, lại điều tra thêm mấy khoản sổ sách không rõ ràng trong mấy năm nay. Vậy là anh vừa hạ độc lại vừa tham ô, đời này chỉ sợ là sẽ không ra ngoài được nữa. Nhưng mà nếu như anh chỉ mắc một tội là bị người ta xúi dục hạ độc thì cũng không có tạo thành kết quả tử vong, chỉ cần ở tù 2 năm là được rồi. Anh hãy vì vợ mình và hai đứa con mà ngẫm nghĩ lại đi. Con người Khang Hạo Đức có hơi run rẩy. Khương Tuyết Nhu lại nói thêm một chút. Tôi nhắc nhở anh một chút, vợ của anh năm nay cũng chỉ mới có 30 tuổi. Nếu như anh ngồi tù quá lâu, có thể cô ta sẽ mang theo tiền đi tái giá. Sau này con cũng không phải là con của anh nữa. Vậy thì chẳng phải anh đã làm việc không công à? Được, tôi sẽ giúp cô lấy được bằng chứng. Khang Hạo Đức cắn răng nói. Được, có điều anh phải ăn cái này vào trước đã. Khương Tuyết Nhu lấy ra một viên thuốc. Tôi cũng phải đề phòng một chút chứ. Lỡ như anh phản bội tôi thì tôi biết làm sao bây giờ. Chỉ cần sau khi chuyện thành công thì tôi sẽ cho anh thuốc giải ngay thôi. Lục Thiên Bảo nhắc nhở. Thuốc này rất độc đấy. Trong một tuần lễ mà không có thuốc giải thì sẽ phát độc mà chết. Đương nhiên, bác sĩ cũng có thể trị hết, nhưng phải cần đến thời điểm là một tháng. Anh không thể chống đỡ được đến lúc đó đâu. Khang Hạo Đức nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp không tì vết kia của Khương Tuyết Nhu. Giờ phút này, trời không rét, nhưng mà anh ta lại run lẩy bẩy. Tôi biết, tôi sẽ không phản bội đâu. Một tuần lễ cũng đủ để tôi lấy được chứng cứ rồi. Khang Hạo Đức hạ quyết tâm, cầm viên thuốc rồi uống vào. Sau khi xong việc, Khương Tuyết Nhu với Diệp Gia Thanh cùng nhau đi ăn tối, cứ như tất cả những chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra vậy. Tuyết Nhu, con lấy đâu ra loại thuốc này vậy? Vẻ mặt Diệp Gia Thanh phức tạp hỏi. Những năm nay, khi con ở nước ngoài, rốt cuộc thì con đã phải trải qua những chuyện gì? Bố, con chỉ quen biết thêm vài người bạn, cũng học thêm được nhiều kỹ năng sống mới mà thôi. Khương Tuyết Nhu hời hợt nói. Thấy con gái không muốn nhiều lời, Diệp Gia Thanh cũng không có hỏi. Tuyết Nhu, chuyện ở tập đoàn Hồng Nhân, con xử lý rất tốt. Con có muốn đến Diệp Thị đảm nhiệm chức CEO hay không? Bố cho rằng con hoàn toàn có đủ năng lực để đảm nhiệm được chức vụ này. Bố vẫn còn trẻ, mới hơn 50 tuổi, vẫn là bố tự quản lý đi. Con không muốn phải quản lý nhiều công ty như vậy, mệt mỏi lắm. Khương Tuyết Nhu lên tiếng chối từ. Vậy nếu không thì con hãy chuyển về đây sống đi. Bố ở đây một mình, rất nhàm chán. Diệp Gia Thanh cảm khái. Nơi này quá xa, không tiện lắm. Bố có thể về nhà cũ ở cùng với ông nội, bà nội mà. Khương Tuyết Nhu nhắc nhở ông. Kỳ thật, chỉ có hai người bọn họ sống ở tòa nhà to như vậy, chắc là cũng sẽ rất nhàm chán. Cũng đúng, Diệp Gia Thanh bị lời nói của cô làm cho lay động. Sau khi cơm nước xong, Khương Tuyết Nhu liền chuẩn bị đi. Diệp Gia Thanh vừa nghe xong, liền cảm thấy không vui. Một tuần lễ mới đến đây một lần, rồi đến cũng chỉ ăn cơm xong rồi đi. Như vậy không được. Ngày mai con hẵng đi. Bố, tối nay con có chuyện thật mà. Ngày mai con sẽ sang đây chơi với bố. Sau khi Khương Tuyết Nhu rời khỏi biệt thự, lại đổi cho Lục Thiên Bảo lái xe, trực tiếp đưa cô đến bệnh viện, 8 giờ rưỡi đêm. Sau khi Hoắc Anh Tuấn thoa xong thuốc, anh từ khu nam khoa bệnh viện đi qua, vừa hay lại nhìn thấy Khương Tuyết Nhu cầm một tờ giấy trong tay đang từ một bên khác đi vào thang máy. Khương Tuyết Nhu, cô đứng lại đó. Lửa giận bị đè nén thật lâu đang từ từ xông tới. Hoắc Anh Tuấn hoàn toàn không thèm lo cho sự đau đớn của mình, sải bước đi tới níu cô lại. Tới thật đúng lúc, tôi đang muốn tìm cô đây. Mi tâm của Khương Tuyết Nhu tối sầm xuống. Người đàn ông này là âm hồn không tan hay sao, mà đi đâu cũng có thể đụng phải. Anh đang đến phòng khám nam khoa để kiểm tra đó sao? Cầm miệng lại đi. Sự tự tôn của Hoắc Anh Tuấn bị cô chọc vào, làm cho anh tức giận đến mức câm nín, hoàn toàn không có khí chất trầm ổn bình tĩnh như trước kia được nữa. Anh phát hiện từ sau khi Khương Tuyết Nhu trở về, mỗi ngày anh đều bộc phát tính khí. Anh thật sự vô cùng hoài nghi bản thân liệu có thể sống được đến 40 tuổi hay không nữa. Chiều nay cô làm tôi bị thương rồi. Vậy hả? Khương Tuyết Nhu liếc mắt một cái, sau đó dùng ánh mắt anh quá vô dụng mà nhìn anh. Anh không ngờ bề ngoài khôi ngô cao lớn như vậy mà có một số nơi bị đụng trúng lại thành ra đến như thế. Hoắc Anh Tuấn ức đến ói máu. Cô như vậy mà gọi là đụng sao? Cô muốn tôi đoạn tử tuyệt tôn thì có. Khương Tuyết Nhu lông mày nhỏ xinh đẹp nhăn lại với nhau. Yên tâm, nếu như anh mà đoạn tử tuyệt tôn thì tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh. Hoắc Anh Tuấn tức giận bật cười. Tôi cần chịu trách nhiệm sao? Một người phụ nữ ghê tởm và độc ác như cô, nếu tôi mà ở bên cô thì cuộc đời tôi coi như xong. Khương Tuyết Nhu chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội nói. Tôi nghĩ anh hiểu lầm tôi rồi. Tôi nói chịu trách nhiệm không phải là chăm lo cho hạnh phúc nửa đời còn lại của anh. Ý tôi nói có nghĩa là tôi sẽ tìm cho Nhạc Hạ Thu một người đàn ông ưu tú và đẹp trai để cô ta có được hạnh phúc trong nửa đời sau. Tôi nghĩ nếu anh mà đoạn tử tuyệt tôn, người anh nên lo lắng nhất chính là cô ta đó. Hoặc anh Tuấn hít sâu một hơi, khuôn mặt tuấn tú từ màu xanh chuyển thành đen, lại từ đen sang đến trắng. Ngô Minh Hạo ở một bên nghe vậy, thiếu chút nữa cũng quỳ với Khương Tuyết Nhu. Châu thật đấy, anh ta đi theo anh lâu như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn tức giận đến mức thế này. Tôi, lẽ nào có nói gì sai sao? Thấy bộ dạng mặt mày anh nguy hiểm, Khương Tuyết Nhu rụt rè lùi về phía sau hai bước. Ồ, phải rồi, là tôi quên mất. Nhạc Hạ Thu đối với anh tình thâm như biển, khẳng định rằng nếu anh đã trở thành thái giám rồi thì cô ta cũng sẽ không để ý đâu. Cô câm miệng đi. Hoắc Anh Tuấn nhịn không được mà giống lên với cô. Vốn dĩ ở trong đại sảnh nhiều người qua lại, nhất thời khiến cho rất nhiều người quay đầu lại nhìn hai người. Đi theo tôi. Anh nắm lấy cánh tay cô, mở cửa cầu thang ra và đi vào. Anh muốn làm gì? Bây giờ đã rất muộn rồi, tôi còn phải đi đưa kết quả nữa. Khương Tuyết Nhu tức giận và nói. Kết quả cái gì? Cô bị bệnh sao? Hoắc Anh Tuấn lúc này mới phát hiện trong tay cô cầm một tờ giấy kiểm tra. Anh đoạt lấy một cái, khi nhìn thấy chữ sàng lọc nhiễm HIV ở trên, đầu óc anh ù ù. Tại sao cô lại đi kiểm tra HIV? Cô đã tiếp xúc với người bị nhiễm HIV? Đầu óc Hoắc Anh Tuấn sắp nổ tung. Chuyện này là khi nào? Đừng nói với tôi là trước mấy hôm đấy nhá. Đúng vậy, chính là mấy ngày trước. Khương Tuyết Nhu ánh mắt phiền não gật gật đầu. Khương Tuyết Nhu, sao cô lại dơ bẩn như vậy chứ? Hoắc Anh Tuấn mạnh mẽ vứt tay cô ra, giống to với Ngô Minh Hạo bên ngoài. Mau lấy nước khử trùng tới đây. Anh không cần khử trùng đâu. Khương Tuyết Nhu ánh mắt cổ quái nói. Tôi nói người kia chính là anh đó. Tối hôm qua ngủ với anh nhiều lần như vậy, tôi không yên tâm, sợ mình bị bệnh gì, cho nên đêm đã đến đây để kiểm tra. Ngón tay cùng với huyệt thái dương của Hoắc Anh Tuấn đều run lên. Anh dùng hai mắt như băng giá trừng mắt nhìn cô, từng câu từng chữ chất vấn. Ý của cô là sợ bệnh của tôi lây qua cho cô sao? Tôi biết, nói như vậy có thể làm tổn thương đến anh. Nhưng mà yên tâm đi. Khương Tuyết Nhu nhìn anh như sắp đến bờ vực nổi giận, không khống chế được. Từng bước di chuyển ra ngoài. Hoắc Anh Tuấn bật cười, khuôn mặt tuấn tú tựa như ma quỷ âm lệ, vô cùng đáng sợ. Khương Tuyết Nhu, lần này cô đã triệt để chọc giận tôi rồi. Anh nói xong, một tay đem cô vác lên vai và bước ra khỏi bệnh viện. Ngô Minh Hạo yên lặng nhìn hai người, lại nhìn nước khử trùng, yên lặng thắp nhang cầu nguyện dùm cho Khương Tuyết Nhu. Cô cảm thấy tôi rất ghê tởm có phải hay không? Vậy tôi sẽ càng làm cho cô cảm thấy ghê tởm hơn nữa. Hoắc Anh Tuấn, anh mau buông tôi ra. Khương Tuyết Nhu dùng sức đập vào lưng anh. Nhưng Hoắc Anh Tuấn giống như không nghe thấy, trực tiếp đi vào bãi đậu xe và mở cửa xe ném cho cô vào. Hoắc Anh Tuấn, anh muốn làm gì? Khương Tuyết Nhu đứng dậy. Hoắc Anh Tuấn một tay đè bả vai cô, một tay kéo nút áo sơ mi của mình ra. Khương Tuyết Nhu ngơ ngác như gà gỗ. Hoắc Anh Tuấn, anh điên rồi sao? Anh không phải yêu Nhạc Hạ Thu sao? Anh chắc chắn phản bội cô ta một lần nữa hay sao? Nhưng Hoắc Anh Tuấn đã tức giận đến mức điên cuồng, căn bản là không nghe lời cô nói. Không phải là cô chê tôi có bệnh, ghét tôi bẩn sao? Cô cảm thấy tôi rất ghê tởm có phải hay không? Vậy thì tôi sẽ càng làm cho cô ghê tởm hơn nữa. 11 giờ đêm khuya, khu biệt thự Hằng Thịnh. Sau khi chiếc xe màu đen dừng lại, Hoắc Anh Tuấn quay đầu lại nhìn thoáng qua ghế sau. Khương Tuyết Nhu dựa vào cửa sổ đã ngủ thiếp đi. Mái tóc xoăn xinh đẹp xóa ở hai bên, anh bật đèn trên cùng trong xe. Người phụ nữ híp mắt lại, ánh đèn mờ nhạt đánh vào khuôn mặt nhỏ bé của cô. Khuôn mặt nhỏ bé lộ ra sự rung động và quyến rũ mà bất kỳ người đàn ông nào khác cũng đều không thể cưỡng lại được. Một thân hình nhỏ nhắn của cô bị bộ âu phục rộng lớn của anh trùm lại, càng thêm khiến người ta muốn yêu thương. Hoắc Anh Tuấn không tự chủ được, nắm chặt vô lăng. Nếu hôm qua anh vì bị thuốc khống chế mới có thể đến tìm cô, vậy tối nay anh lại hoàn toàn tỉnh táo. Vốn dĩ anh tức giận, muốn dạy cho cô một chút giáo huấn để dọa cô. Nhưng sau đó không biết làm sao lại bị mất khống chế. Cho đến lúc hai người ở bên cạnh nhau, tất cả đều thuận theo tự nhiên như vậy, để cho anh muốn đắm mình trong nó. Anh hoàn toàn không biết tại sao anh lại biến thành như vậy. Rõ ràng buổi chiều nhìn thấy Nhạc Hạ Thu cả người bị thương, anh còn rất áy náy, đau lòng vô cùng. Thậm chí thề sẽ không bao giờ dây dưa không rõ ràng với Khương Tuyết Nhu nữa. Nhưng mà bây giờ, cả người dường như hoàn toàn không kiểm soát được lý trí của mình vậy. Cứ như bị người phụ nữ này đầu độc. Anh bực bội cầm điếu thuốc, nhưng bận tâm đến phía sau còn có một người phụ nữ, thế là lại bỏ xuống. Sau 5 phút chờ đợi, người phụ nữ vẫn chưa có dấu hiệu thức dậy. Anh đi xuống xe, mở ghế sau, ôm Khương Tuyết Nhu ra. Buổi chiều khiêng cô nhưng không chú ý nhiều. Bây giờ lúc ôm cô, Hoắc Anh Tuấn mới phát hiện là cô rất nhẹ. Chiếc miệng nhỏ chu lên tựa như bất mãn vì bị di chuyển, hơi bĩu môi, có chút đáng yêu nhưng cũng có chút hung dữ. Sau đấy bản thân cô còn không hề phát giác mà tìm vị trí thích hợp trên ngực anh, sau đó dán khuôn mặt nhỏ lên. Khoảnh khắc đó, Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên cảm thấy mình mềm mại như một miếng bọt biển. Ấm áp, bao bọc, như thể có thứ gì đó tràn ra. Anh ôm cô lên lầu, lấy chìa khóa từ túi sách của cô mở cửa, đi vào, nhẹ nhàng đặt cô lên giường lớn trong phòng ngủ. Cô lập tức ở trên giường thay đổi tư thế, ôm lấy gối. Giày trên chân bị đạp xuống, lộ ra đôi chân trắng như tuyết cùng những ngón chân đáng yêu, đầu ngón chân phơn phớt hồng giống như một tiểu yêu tinh câu dẫn người khác. Hoắc Anh Tuấn thiếu chút nữa lại nảy sinh một loại ý muốn hôn lên lưng cô. Nhưng ý nghĩa này chợt lóe lên, anh liền bị chính mình dọa cho sợ. Mẹ kiếp, rốt cuộc là anh đang suy nghĩ cái gì vậy? Hoàn toàn giống như một tên cặn bã, chân đạp hai chiếc thuyền. Sau khi nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, anh quay người và rời đi. Sau khi đóng cửa lại, Khương Tuyết Nhu nằm trên giường, bỗng nhiên mở hai mắt ra, đôi mắt toát ra ý cười lạnh lùng và châm chọc. Hoắc Anh Tuấn, tôi sẽ từng chút một kéo anh vào vực thẳm, nếm thử những nỗi đau mà tôi đã từng nếm trước đây. Sau khi Hoắc Anh Tuấn đi ra mở điện thoại thì nhìn thấy mấy tin nhắn. Anh mở tin nhắn ra thì vẫn là vào nửa tiếng trước anh đã nhắn cho Nhạc Hạ Thu. Buổi tối anh có chút việc bận, không thể về được, cho nên em cứ ngủ trước đi. Anh vuốt cái đầu đau của mình, sau đó gọi điện cho Quý Tử Uyên. Đã đi ngủ chưa? Uống một chút không? Không rảnh, hôm qua tôi phải trực một ca đêm, cho nên hiện tại đang rất mệt. Quý Tử Uyên phũ phàng từ chối. Vậy thì tôi đến chỗ đó của cậu. Hoắc Anh Tuấn tức giận nói. Cuối cùng, lúc anh đến biệt thự của Quý Tử Uyên thì thấy Quý Tử Uyên vẫn còn đang nằm ở trên giường ngáy o o. Hoắc Anh Tuấn trực tiếp kéo Quý Tử Uyên từ trên giường tỉnh dậy. Đứng lên, đi uống rượu. Đầu tóc rối bù xù cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của anh ta. Quý Tử Uyên nghiến răng nghiến lợi nói. Cậu sao đấy? Tối hôm qua một đêm không trở về cũng thôi đi. Đêm nay lại đi tìm tôi như vậy. Cậu không sợ Nhạc Hạ Thu sẽ nghĩ lung tung sao? Chờ đã, ở trên người cậu có mùi gì vậy? Quý Tử Uyên lập tức im lặng. Mùi của phụ nữ, sao lại có mùi của Khương Tuyết Nhu trên người của cậu? Làm sao mà cậu biết trên người tôi có mùi của cô ta? Đôi mắt của Hoắc Anh Tuấn nhíu lại. Buổi sáng hôm nay, khi mà cô ta mở cửa ra, thì tôi đã ngửi thấy cái mùi này. Là mùi rất thơm, cho nên tôi vẫn còn nhớ kỹ. Quý Tử Uyên vừa nói xong, thì đã nhìn thấy ánh cảnh cáo của Hoắc Anh Tuấn. Quên đi, Quý Tử Uyên im lặng. Rốt cuộc cậu còn muốn làm cái gì? Mới buổi sáng vừa mới nói cho cậu nghe xong, mà bây giờ đã... Mặc quần áo vào. Hoắc Anh Tuấn ném quần áo cho anh ta, sau đó quay người và đi ra ngoài. Quý Tử Uyên đau khổ đứng lên. Kết quả vừa đi ra bên ngoài thì đã nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn đang mở chiếc bình rượu 10 năm của mình. Hoắc Anh Tuấn, đây chính là bình rượu mà bấy lâu nay tôi vẫn không nỡ uống, bỏ xuống mau lên. Trả lời câu nói của anh ta chính là tiếng cạch đã mở xong chai rượu. Trong lòng của Quý Tử Uyên cũng trở nên đau đớn. Đại ca, tại sao cậu không đi tìm Dung Đức đi chứ hả? Nếu như tôi nói cho Dung Đức biết chuyện của tôi và Khương Tuyết Nhu thì nhất định là cậu ta sẽ đánh nhau với tôi. Hoắc Anh Tuấn rót cho anh ta một ly rượu. Quan trọng gì chứ? Rượu chỉ là vật mà thôi, người sống mới là quan trọng nhất. Quý Tử Uyên vỗ trán, nhanh chóng bưng ly rượu lên uống, tránh cho tất cả rượu đều bị Hoắc Anh Tuấn uống hết. Rốt cuộc cậu nghĩ như thế nào về hai người phụ nữ này? Tôi cũng không biết. Hoắc Anh Tuấn lắc đầu. Tôi vẫn còn cho là mình yêu Nhạc Hạ Thu, nhưng mà khi nhìn thấy Khương Tuyết Nhu thì tôi lại cảm thấy có chút không muốn trở về, muốn được ở đó. Loại cảm giác này cậu có hiểu không? Quý Tử Uyên liếc nhìn anh một cái. Cũng không có gì là kỳ lạ cả. Vốn dĩ cậu cùng với Khương Tuyết Nhu đã từ tình bạn trở thành tình yêu rồi. Từ lúc nào mà tôi lại có tình bạn hóa ra tình yêu với cô ta rồi? Hoắc Anh Tuấn nói thầm. 3 năm gần đây, trí nhớ của cậu càng lúc càng kém đi. Khả năng là đã quên mất nhiều chuyện rồi. Quý Tử Uyên không khỏi nhớ đến những chuyện trước kia. Với tư cách là một người ngoài cuộc, anh ta có thể thấy được Hoắc Anh Tuấn yêu Nhạc Hạ Thu. Nhưng mà thời điểm Nhạc Hạ Thu không có ở đây, thì ở trong lòng của Hoắc Anh Tuấn, Khương Tuyết Nhu cũng đã đóng một vai trò quan trọng, chỉ là anh ta đã phát hiện ra, còn Hoắc Anh Tuấn thì không nhớ rõ lắm. Hoắc Anh Tuấn sững sờ. Tôi đã quên chuyện gì à? Quý Tử Uyên nhìn anh một cái. Chuyện cậu cùng với Khương Tuyết Nhu đi ăn KFC, cậu còn nhớ không? Tôi đi ăn KFC sao? Hoắc Anh Tuấn giống như là nghe được chuyện cười. Không thể nào. Quý Tử Uyên lại nói. Trước kia thời điểm mà Nhạc Hạ Thu không có ở đây, khi cậu phát bệnh cũng chính là Khương Tuyết Nhu ở bên cạnh của cậu. Hoắc Anh Tuấn. Còn có loại chuyện này nữa sao? Quý Tử Uyên, còn có một lần cậu làm cho Khương Tuyết Nhu bị thương, sau đó nửa đêm còn đưa cô ta đến bệnh viện. Gương mặt của Hoắc Anh Tuấn bởi vì khiếp sợ mà đen lại. Vậy mà mình lại có thể làm ra mấy loại chuyện như thế này sao? Nếu như là người khác nói thì chắc chắn anh sẽ không tin tưởng. Nhưng mà Quý Tử Uyên chính là anh em chí cốt của anh, cho nên những lời anh ta nói ra đa số đều là sự thật. Này Tử Uyên, tôi cũng không phải là loại cặn bã, làm sao mà tôi có thể làm như vậy được? Hoặc anh Tuấn che đầu của mình lại, hiện tại anh cảm thấy có một cảm giác lạ lẫm sinh ra. Quý Tử Uyên nhướng mi mắt nhắc nhở, tuy là tôi cũng có nhiều bạn gái, người ta cũng coi tôi là người phong lưu, nhưng mà tôi cũng phải kết thúc mối quan hệ này mới bắt đầu mối quan hệ khác. Cậu cho tôi xin chút ý kiến đi. Hoặc anh Tuấn vốn là người rất quả quyết, rất ít khi xảy ra tình trạng mâu thuẫn như vậy. Quý Tử Uyên nhàn nhạt nhắc nhở, cậu cũng đừng làm khó tôi. Dù sao thì tôi cũng chiếu cố em gái nhỏ nhà Hạ Thu, cho nên đương nhiên là tôi hy vọng cô ấy có thể có được hạnh phúc. Nhưng mà tôi cũng phải nói thật, nếu như cậu vẫn không thể đụng được vào cô ấy, thì cậu cũng không thể để cho hai người họ cùng ở với cậu được. Nhưng mà Nhạc Hạ Thu cũng ở cùng cậu lâu đến như vậy, bị cậu làm chậm trễ đến bây giờ, cũng không kịp làm cái gì nữa. Hoặc anh Tuấn nhăn mày lại, cuối cùng bưng ly rượu lên, chạm vào ly của Quý Tử Uyên. Quý Tử Uyên cả đêm cùng anh uống rượu. Hôm sau, Hoặc anh Tuấn ngủ đến trưa, cả người đều cảm thấy choáng váng và đầu thì vô cùng nhức mỏi. Sau đó để cho Ngôn Minh Hạo đưa quần áo đến, anh tắm rửa rồi đi đến công ty. Trên đường đi, bỗng nhiên nhìn thấy bên ngoài của một bệnh viện, trong lòng của anh lại khẽ động. Sau đó bảo Ngôn Minh Hạo dừng xe lại, anh tự mình đi xuống mua một ít thuốc. Sau khi đến công ty, anh phát hiện Nhạc Hạ Thu đang ở phòng làm việc chờ mình đã lâu, trên bàn còn có một hộp cơm tinh xảo. Anh Tuấn, em chờ anh một tiếng rồi, em còn tưởng là anh không đến nữa. Nhạc Hạ Thu nhìn thấy anh thì lập tức chạy đến đó, đã trải qua một đêm, vậy mà vết sưng đỏ ở trên mặt của cô ta vẫn còn rất rõ ràng, nhưng mà đã được tóc dài rũ xuống che đi. Hoặc anh Tuấn không biết lúc này cảm xúc của mình là gì. Rõ ràng là ngày hôm qua còn muốn đi dạy dỗ lại Khương Tuyết Nhu, mà kết quả thì anh lại đi ngủ, đúng là quá cặn bã. Hạ Thu, em không cần thiết phải làm như thế, bị thương như vậy thì ở nhà nghỉ ngơi, tốt là được rồi. Nhưng mà một đêm hôm qua anh không có trở về, cho nên em rất nhớ anh. Nhạc Hạ Thu nhìn anh một cái đầy đưa tình, nhẹ nhàng tựa vào lồng ngực của anh. Hoặc anh Tuấn cúi đầu nhìn vào mặt của cô ta, không khỏi nhớ đến cảm giác khi Khương Tuyết Nhu dựa vào lồng ngực của anh. Lúc ấy anh tràn đầy căng thẳng, không giống như hiện tại, ngoài chữ áy náy ra thì cũng không còn cảm giác gì cả. Anh xin lỗi, ánh mắt của anh vô cùng phức tạp. Đừng nói xin lỗi, anh ăn cơm chưa? Em đã làm đấy, anh có muốn ăn một chút không? Nhạc Hạ Thu đưa đũa cho anh. Đúng là Hoặc anh Tuấn chưa ăn cơm, nhưng sau khi ăn hết 2 miếng thì cũng không ăn được nữa. Cũng là tôm, nhưng mà nếu là do Khương Tuyết Nhu làm thì sẽ càng ngon hơn, càng thơm hơn. Hạ Thu, thực sự xin lỗi. Hoặc anh Tuấn ăn hết được 2 miếng thì nhanh chóng hạ đũa xuống. Trong đáy mắt của Nhạc Hạ Thu tràn đầy vẻ ôn nhu, cười nói. Anh Tuấn, anh làm cái gì vậy? Sao vẫn cứ nói luôn mồm xin lỗi em thế? Hoặc anh Tuấn mấp máy đôi môi mỏng, hai tay đặt ở trên chân cũng dần nắm chặt lại. Mãi cho đến khi gần xanh, hiện cả lên thì anh mới chậm rãi buông ra. Không có gì. Anh không có chú ý đến, cho nên anh cũng không biết là móng tay của Nhạc Hạ Thu cũng đã đâm sâu vào trong lòng bàn tay của cô ta. Ánh mắt vừa rồi của Hoắc Anh Tuấn khiến cho cô ta dâng lên một cảm giác sợ hãi. Cô ta lại lần nữa nhớ đến những lời mà Khương Tuyết Nhu đã nói. Trước kia là cô ta từng thôi miên cảm tình của Hoắc Anh Tuấn, giả mạo trí nhớ của anh. Nhưng mà Khương Tuyết Nhu cũng nhắc nhở cô ta, tình cảm của con người là thứ rất dễ thay đổi. Nếu như Hoắc Anh Tuấn thực sự thay lòng đổi dạ, thì tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc. Không, cô ta nhất định sẽ không thể để cho Khương Tuyết Nhu thành công. Hiện tại biện pháp nhanh chóng tốt nhất chính là ngủ cùng với Hoắc Anh Tuấn, sau đó là mang thai con của Hoắc Anh Tuấn. Cô ta cũng không thể cứ như vậy mà ngồi đây chờ chết đến được. Chạng vạng tối, Khương Tuyết Nhu từ trong thang máy đi ra, mang theo đồ vừa mới mua ở siêu thị. Thứ đầu tiên mà cô ngửi được chính là mùi thuốc lá. Sau đó liền nhìn thấy một thân hình cao lớn mặc âu phục được đặt làm riêng màu đen đứng ở trước nhà mình, giống như là vệ sĩ mà cũng giống như là người giao dịch nhà đất. Nhưng mà khi nhìn vào cái cách mà người này mặc nó thì vô cùng ưu nhã và tôn quý, giống như là có thêm ánh sáng rực rỡ bao phủ, khiến cho người ta nhìn không nỡ rời mắt. Đôi mắt tĩnh mịch của người đó từ từ nâng lên trong làn khói. Bốn mắt nhìn nhau, Khương Tuyết Nhu lập tức sửng sốt. Lúc này, đứa nhỏ ở bên nhà hàng xóm mở cửa ra để vứt rác thì nhìn thấy Khương Tuyết Nhu, trong nháy mắt ngẩng lên nhìn Khương Tuyết Nhu cười và nói, chị ơi, chị vừa mới về sao? Bạn trai của chị cũng đã chờ ở đây 1 tiếng đồng hồ rồi. Khi em tan học về thì đã nhìn thấy anh ấy. Anh ấy không phải là bạn trai của chị, Khương Tuyết Nhu lúng túng nói. Chị không cần phải che giấu đâu, lần trước em cũng đã nhìn thấy hai người rồi. Đứa nhỏ nói xong thì cũng nhanh chóng đóng cửa lại. Cách một cánh cửa, Khứa Tuyên Nhu vẫn có thể nghe được tiếng từ nhà hàng xóm, tiếng của người mẹ đang mắng con. Thằng nhóc này, mẹ bảo con đi vứt rác mà con đang nói lung tung cái gì đó. Con không có nói lung tung, sáng sớm hôm nay con đi học còn nhìn thấy anh trai kia cùng con đi xuống thang máy. Chính mẹ cùng các dì đã nói, nếu như không cưới nhau mà yêu đương, như vậy thì đều là lưu manh đùa nghịch. Trán của Hoắc Anh Tuấn đầy vạch đen. Đôi má của Khứa Tuyết Nhu cũng có chút nóng lên, tỏa nhiệt luôn. Rồi cô nhanh chóng lấy ra chiếc chìa khóa mở cửa đi vào nhà. Anh lại đến đây làm gì vậy? Bờ môi của Hoắc Anh Tuấn giật giật. Không hoan nghênh tôi đến sao? Sau khi nói xong thì anh liền ảo não. Thứ mà anh muốn nói không phải là những điều này. Khứa Tuyết Nhu liếc mắt nhìn anh sau đó cười lạnh và nói. Bây giờ mỗi lần anh đến đây đều là để ngủ. Xin lỗi, hôm nay tôi rất mệt, không muốn ngủ cùng anh. Hôm nay tôi đến đây không phải để làm vậy. Hoắc Anh Tuấn bị lời nói của cô làm cho tức giận. Đủ rồi, Khứa Tuyết Nhu, đừng làm tôi giống như một kẻ lưu manh nữa. Anh vốn dĩ chính là như vậy mà. Khứa Tuyết Nhu tức giận thở gấp, đôi mắt sáng trưng lên, đôi má ít thịt kia phình lên, rõ ràng là tức giận mà sao lại lộ ra vài phần đáng yêu. Trong lòng của Hoắc Anh Tuấn lại cảm thấy nhột nhột, sau đó trầm thấp nói. Hôm trước cô cũng biết là tôi bị người ta hãm hại, còn hôm qua ai bảo cô chọc tức tôi như vậy chứ? Khứa Tuyết Nhu ổ một tiếng. Vậy thì thời điểm tôi chọc tức anh thì anh làm như vậy. Nếu là người phụ nữ khác cũng chọc giận anh thì có phải anh cũng sẽ làm như vậy không? Cô cho rằng tôi là một kẻ cặn bã như vậy ư? Ngữ khí của Hoắc Anh Tuấn phiền muộn. Khứa Tuyết Nhu âm thầm nói. Không phải anh chính là như vậy sao? Nhưng mà ngoài miệng thì cũng không dám nói. Đôi mắt đẹp tỏa ra tia nắng chói mắt có chút chờ mong. Còn giống như là có nguyên nhân khác. Ngữ khí cũng mang theo tia hờn dỗi. Vậy thì tại sao hết lần này đến lần khác anh lại đối xử với tôi như vậy? Hoắc Anh Tuấn cũng không bỏ sót ánh mắt của cô, trong lòng cũng khẽ rung động, vậy mà lại sinh ra cảm giác muốn tiến tới và ôm lấy cô. Nhưng trong đầu anh lại bỗng nhiên hiện lên bộ dáng ôn nhu của Nhạc Hạ Thu. Anh thu lại ánh mắt của mình, lấy hộp thuốc từ trong túi quần ra. Một hộp thuốc là trị thương, một hộp là thuốc tránh thai. Cô nhớ uống đấy. Khứa Tuyết Nhu ngẩng đầu, đôi mắt dễ thương khẽ run lên, bên trong chăn chứa những giọt nước mắt phẫn nộ. Hoắc Anh Tuấn, anh có ý gì? Anh sợ tôi có thai, ảnh hưởng đến tình cảm của anh và Nhạc Hạ Thu sao? Đã như vậy thì tại sao anh lại còn đụng vào người tôi? Về sau, tôi sẽ không đụng vào cô nữa. Nhớ là uống hết thuốc, chuyện ngày hôm qua chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Trong lòng của Hoắc Anh Tuấn cứng ngắc nói. Hoắc Anh Tuấn, anh đúng là không phải là người, anh cút đi cho tôi. Khương Tiên Nhu đẩy anh đi ra ngoài, ở trên khóe mắt còn có nước mắt đang chảy ra. Hoắc Anh Tuấn nhìn thấy cô khóc như vậy, trong lòng cũng không biết là cảm giác gì. Từ sau khi cô trở về, lúc nào cũng mang dáng vẻ bén nhọn, lạnh lùng, hầu như chưa từng nhìn thấy cô khóc. Môi của anh khẽ nhúc nhích theo bản năng và nói. Khương Tuyết Nhu, thật ra tôi cũng không chán ghét cô như vậy đâu. Khương Tuyết Nhu cười, trên mặt lộ vẻ bi thương trào phúng. Có ý gì đây? Chẳng lẽ là tôi phải cảm động, sau đó là khóc lớn sao? Không có gì, cô mau chóng uống hết thuốc đi, uống xong thì tôi liền rời đi. Hoắc Anh Tuấn cũng biết là hiện tại bản thân mình rất cặn bã. Nhưng mà Nhạc Hạ Thu cũng đã chờ đợi anh 10 năm, anh cũng không thể phụ lòng Nhạc Hạ Thu được. Được, tôi uống, bây giờ tôi sẽ uống hết. Khứa Tuyết Nhu kích động quay người mở lọ thuốc tránh thai, sau đó nhét hết vào trong miệng mình rồi quăng chiếc lọ đi, nghẹn họng mà hét lên. Hiện giờ có thể biến được chưa? Cô dùng sức đẩy anh đi ra bên ngoài, sau đó đóng cửa lại. Hoắc Anh Tuấn không biết là trong lòng có cảm xúc gì mà đứng ở ngoài cửa thật lâu, sau đó mới chán nản và quay người rời đi. Cũng không biết sau khi anh rời khỏi đây, không bao lâu thì Khương Tuyết Nhu cũng đã nhanh chóng lau khô nước mắt, chuẩn bị bữa tối. Dù sao thì diễn vở kịch với loại đàn ông cặn bã như vậy cũng chỉ tốn sức. Sau khi ăn no thì Lâm Minh Kiều ở nước Miên xa xôi đã gọi điện thoại đến. Kế hoạch tiến triển như thế nào rồi? Coi như cũng được, từng bước một. Nhưng mà tôi cảm thấy gần đây hơi áp lực. Nhạc Hạ Thu sắp sử dụng thủ đoạn rồi, còn Diệp Diêu Đông thì gần đây quá bình tĩnh. Khương Tuyết Nhu mở một hộp sữa chua, sau đó thêm một chút trái cây ướp lạnh, khuấy lên chuẩn bị thưởng thức. Nói như vậy thì chuyện để một mình cậu ở trong nước cũng không làm cho người ta cảm thấy an tâm. Lâm Minh Kiều cảm khái nói, không phải là còn có Lục Thiên Bảo hay sao? Còn có cả Lương Duy Phong, Đường Hiếu, Hoắc Phong Lang, nhiều người như vậy cơ mà. Lâm Minh cười nhẹ nhàng cười cười, bỗng nhiên thấp giọng nói, tập đoàn Âu Lam Phương gửi thư tuyển dụng cho tớ. Bọn họ muốn thuê tớ với giá 600 tỷ để tớ nghiên cứu cho bọn họ một loại sản phẩm chống lão hóa. Khương Tuyên Nhu nghiền ngẫm cong miệng. Vậy cũng khá thú vị. Cậu nói xem,

Sau đó hai người kia lập tức đi vào trong nhà và lục tung lên. Khương Tuyết Nhu vô cùng giận dữ. Tôi sẽ không cho cô có cơ hội làm ảnh hưởng đến danh dự của Hạ Thu đâu. Hoắc Anh Tuấn từ bờ môi mỏng của mình nói ra những lời khiến cho lòng người cảm thấy rét lạnh. Giấy chứng nhận kết hôn đâu? Tự cô giao ra đây đi. Tôi sẽ không đưa cho anh. Khương Tuyết Nhu lùi về phía sau một bước. Hoắc Anh Tuấn giữ chặt tay của cô lại, sau đó liếc mắt nhìn Trình Nhã Thanh một cái. Cô đến bên người của cô ta, lục soát cho tôi. Lúc này Trình Nhã Thanh cũng giống như chờ đợi đã lâu, lập tức xông đến. Khương Tuyết Nhu dùng một cước đá văng cô ta ra. Hoắc Anh Tuấn gọi người của nhóm Thanh Long đến chế ngự Khương Tuyết Nhu lại ở trên mặt đất. Hoắc Anh Tuấn, anh không phải là người. Đối với anh thì tôi là có cái gì? Lúc cần dùng thì dùng, có lúc không cần đến thì vứt đi như cái khăn lau có phải không? Khương Tuyết Nhu mặc dù lợi hại nhưng mà cũng không có khả năng chống lại mấy người cao thủ. Cô tức đến nỗi toàn thân đều run lên, đôi mắt cũng đỏ bừng. Ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn tránh đi, căn bản cũng không nhìn cô mà quay người nói với Trình Nhã Thanh. Sau khi tìm xong thì bắt cô ta ký tên, tôi ở bên ngoài chờ. Nói xong anh đi ra ngoài. Được, Trình Nhã Thanh cảm thấy vui mừng, cô ta cũng cảm thấy không vừa mắt với con hồ ly tinh như Khương Tuyết Nhu này đã từ lâu rồi. Cô ta đưa tay sờ soạng, giả vờ sờ chỗ này rồi sờ chỗ kia, còn lột cả áo khoác len của Khương Tuyết Nhu ra. Chiếc đai đen ở bên trong cũng bị cô ta kéo ra, lộ ra không ít. Bên cạnh đều có mấy người đàn ông, Khương Tuyết Nhu nhục nhã ngẩng đầu lên. Cô! Lời còn chưa nói hết thì cô đã bị Trình Nhã Thanh lấy tay che miệng lại. Trong miệng cô chỉ có thể phát ra tiếng Trình Nhã Thanh sợ Hoắc Anh Tuấn đi đến cho nên vội vàng híp mắt nói. Cô Khương, cô mắng cái gì cũng chỉ phí công mà thôi. Tôi chỉ cần tìm được giấy chứng nhận kết hôn là xong rồi. Cô ta nói xong lại sờ soạng vào quần jean của cô thì thầm trong miệng. Có phải là ở bên trong hay không nhỉ? Cô ta nói xong thì cũng nhanh chóng kéo quần của cô xuống. Đồng tử của hai thành viên của nhóm Thanh Long mở to ra. Dù sao chỉ cần nhìn ở bên ngoài thì cũng thấy được thân hình của Khương Tuyết Nhu nóng bỏng cỡ nào. Ánh mắt tức giận đỏ bừng lên. Cô dùng sức giãy giụa nhưng mà cánh tay của người này lại giống như bọc thép. Càng lúc cô càng cảm thấy mất mặt. Trình Nhã Thanh lại càng cảm thấy đắc ý. Cô ta đi đến bên tai của Khương Tuyết Nhu thấp giọng và nói. Đừng nóng vội, tôi sẽ loạt toàn bộ đồ cô ra. Không phải là cô rất thích câu dẫn đàn ông sao? Tôi sẽ để cho mấy người bọn họ được bổ mắt một chút. Thấy cô ta muốn lột sạch hoàn toàn, Ngô Minh Hạo cũng không nhìn được nữa mà lên tiếng nói. Trình Nhã Thanh, rốt cuộc là cô muốn lột đồ quần áo hay là cô muốn lục soát người? Nhìn thấy kế hoạch trừng trị Khương Tuyết Nhu của mình bị quấy rầy, Trình Nhã Thanh liếc nhìn Ngô Minh Hạo, giả vờ như ủy khuất nói. Tôi chỉ sợ là cô ta giấu ở bên trong thôi. Nếu như anh cảm thấy tôi không lục soát nổi, thì trợ lý Ngôn, anh có thể tự mình đến làm đi. Ngô Minh Hạo sững sờ, anh biết rõ Khương Tuyết Nhu chính là người phụ nữ của Hoắc Anh Tuấn, cho nên chắc chắn Hoắc Anh Tuấn sẽ không cho anh ta đụng vào. Lúc này từ ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Trình Nhã Thanh nhanh chóng dùng áo khoác kéo lên cho Khương Tuyết Nhu. Hoắc Anh Tuấn đi đến trầm giọng và nói, có chuyện gì xảy ra vậy? Trình Nhã Thanh đứng lên lập tức nói, cậu cả, anh mới bảo tôi lục soát người của Khương Tuyết Nhu, mới chỉ cởi áo khoác ngoài của cô ta một cái, kết quả là trợ lý Ngôn liền chỉ trích là tôi cởi quần áo của cô ta. Khương Tuyết Nhu cười lạnh và nói, vừa rồi không phải cô còn muốn là cởi sạch quần áo tôi ra, còn bịt kín cả miệng của tôi lại. Trình Nhã Thanh nhíu mày, vẻ mặt ngay thẳng nói, cô Khương, mặc dù tôi biết rõ là tôi vì bảo vệ cô Nhạc cho nên cô không thích tôi, nhưng mà từ trước đến nay tôi làm việc công ty phân minh. Cậu cả bảo tôi làm cái gì thì nhất định là tôi sẽ làm cái đó. Dù sao thì hiện tại cô cũng chính là vợ của cậu cả Hoắc, cho nên có cho tôi 10 cái nạng tôi cũng không dám mạo phạm đến cô. Khương Tuyết Nhu bị cô ta làm cho cảm thấy buồn nôn. Cô quả thật là không hổ người bảo vệ cho Nhạc Hạ Thu. Một vẻ mặt dối trá của cô ta cũng được cô học lại vô cùng tinh túy đấy nhỉ. Im ngay, cô còn dám vũ nhục Hạ Thu một câu nữa thì tôi thực sự sẽ lột quần áo của cô ra đấy. Hoắc Anh Tuấn không hề có chút độ ấm nào trong câu nói. Thân thể của Khương Tuyết Nhu cứng đờ, đôi mắt dần dần ảm đạm. Tất cả ánh sáng ở đáy mắt cũng bị chôn vùi xuống, cả người đều đã rơi vào trạng thái của tuyệt vọng. Ngô Minh Hạo cũng không nhịn được nữa mà mở miệng. Cậu cả, thực sự là anh đã hiểu nhầm. Đủ rồi, tôi kêu các người đến đây để làm cái gì? Không phải là để cho các người nhau nhau làm loạn. Từ lúc vào cửa đến bây giờ, có mỗi một cái việc mà cũng không làm được. Hoắc Anh Tuấn nhìn thấy bộ dạng chật vật kia của Khương Tuyết Nhu, trong lòng cũng ngổn ngang cảm xúc, đồng thời càng làm cho cơn tức giận của anh lớn hơn. Ngô Minh Hạo bị giáo huấn một trận, Khương Tuyết Nhu nằm dạp trên mặt đất, giống như là vô cùng mệt mỏi. Được rồi, mấy người thả tôi ra, tôi sẽ ký, có giấy chứng nhận kết hôn, tôi cũng sẽ đưa cho các người. Dù sao thì tôi cũng không phải là đối thủ của các người. Nói về lòng dạ ác độc, Hoắc Anh Tuấn, đến nửa điểm tôi cũng không bằng anh. Lời của cô đáng giá để tin tưởng sao? Ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn tràn đầy hoài nghi. Lần trước cô cũng đã lừa gạt tôi, sau đó còn đạp tôi một cú. Lần này tôi không đạp anh được. Anh dẫn theo nhiều người như vậy, cho dù tôi có 10 tay thì cũng không phải là đối thủ của mấy người. Khương Tuyết Nhu nở ra một nụ cười thê lương. Giấy chứng nhận kết hôn cũng không ở trên người của tôi, ở bình hoa bên trái trên tủ bát. Ngô Minh Hạo lập tức đi tìm, quả nhiên là rất nhanh đã tìm ra. Cậu cả, thực sự có. Hoắc Anh Tuấn híp đôi mắt lại, hạ mệnh lệnh, buông cô ta ra. Dưới đáy mắt của Trình Nhã Thanh hiện lên một vòng ảo não, hai người đàn ông của nhóm Thanh Long cũng bất động thanh sắc mà thả Khương Tuyết Nhu ra. Khương Tuyết Nhu định đứng lên, nhưng mà hai chân bị đè một lúc lâu, cho nên vừa đau lại vừa chập choạng, đôi chân mềm nhũn lại ngã xuống một lần nữa. Hai chân của Hoắc Anh Tuấn khẽ nhúc nhích, thiếu chút nữa là chạy đến ôm cô, nhưng mà chỉ một lát sau thì anh lại lạnh lùng ném tờ giấy ly hôn qua. Ký tên, đừng nói là tôi lãnh khốc vô tình với cô, tôi cho cô 600 tỷ để ly hôn. 600 tỷ, xem như mỗi đêm là 300 tỷ sao? Khương Tuyết Nhu đùa cợt cười cười. Trong lòng của Hoắc Anh Tuấn nghe thấy vậy thì càng phồn miệng, ngữ khí cũng trở nên lạnh lẽo hơn. Cô nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ muốn về sau cô sẽ không dây dưa với chúng tôi nữa. Ký tên nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian đâu. Được rồi. Khương Tuyết Nhu cầm lấy bút, sau đó ký tên của mình trên tờ giấy ly hôn. Khi Hoắc Anh Tuấn nhìn thấy tay của cô thì hoảng hốt một thoáng. Rõ ràng khi anh biết được chuyện cô chưa chết thì vẫn luôn lẩm bẩm một mình muốn ly hôn cùng cô. Nhưng khi thời khắc này đến, anh lại không có cảm giác giải thoát mà khắp người đều là sự buồn bực. Giống như là lại tiếp tục mất đi một thứ bị thất lạc một lần nữa. Của anh đây. Cô đưa đây. Ánh mắt của cô đã khôi phục sự bình tĩnh. Giấy chứng nhận ly hôn vào chiều hôm nay tôi sẽ gửi đến cho cô. Hoắc Anh Tuấn cầm lấy giấy ly hôn, sau đó quay người rời đi. Trịnh Nhã Thanh đắc ý mà liếc nhìn cô, sau đó đi theo mấy người kia. Trong phòng khôi phục lại sự yên tĩnh, Khương Tuyết Nhu dựa lưng vào cánh cửa, cầm lấy chiếc bút ở trong tay và nở nụ cười. Cuối cùng thì đã ly hôn. Như vậy cũng tốt, dù sao thì lần này cô trở về cũng là muốn báo thù, vốn dĩ không muốn một hồi truy đuổi với Hoắc Anh Tuấn. Sau khi Hoắc Anh Tuấn đi xuống dưới lầu thì đưa cho Ngô Minh Hạo, đi giải quyết đi. Vâng, Ngô Minh Hạo nhìn qua Trịnh Nhã Thanh, sau đó mới rời đi. Trong lòng của anh ta cũng cảm thấy vui thay cho Khương Tuyết Nhu. Cuối cùng cũng không cần phải dây dưa với cậu cả của bọn họ nữa. Dù sao thì cậu cả mắt mù cũng không xứng đáng với Khương Tuyết Nhu. Mấy bạch liên hoa như thế này ở bên người của cậu cả cũng thực sự khiến cho anh ta cảm thấy buồn nôn. Rất nhanh, giấy chứng nhận ly hôn cũng được đưa đến tay của Hoắc Anh Tuấn. Sau khi Hoắc Anh Tuấn mở ra, nhìn thấy ảnh chụp bên trong thì bỗng cảm thấy vắng vẻ. Trình Nhã Thanh nhắc nhở, cậu cả, anh có muốn chụp ảnh cho cô Nhạc hay không? Chắc chắn là cô ấy sẽ rất vui. Cô cầm lấy và đi làm đi. Hoắc Anh Tuấn tiện tay cầm lấy giấy ly hôn, đưa cho cô ta, sau đó tiếp tục mở laptop ra. Nhưng mà nhìn được một lúc lâu rồi mà một chữ anh cũng không gõ vào. Vài ngày sau, Khương Tuyết Nhu liên tiếp nhận được tin tức của Hoắc Anh Tuấn và Nhạc Hạ Thu ân ái. Hôm nay đi chọn dây chuyền, ngày mai thì cùng nhau đi chọn giường chiếu, sau đó còn đi chọn cả khách sạn để tổ chức đám cưới. Rất nhanh, Nhạc Hạ Thu cũng bắt đầu trả lời các câu hỏi phỏng vấn của các phóng viên. Thần thái của cô ta sáng láng, tràn đầy ánh sáng của hạnh phúc. Đúng vậy, tôi và anh Tuấn cũng đã bên cạnh nhau hơn 10 năm, cuối cùng thì cũng chuẩn bị kết hôn. Đã định thời gian cụ thể chưa? Ngày đầu tiên của tháng sau cũng chính là sinh nhật của tôi. Wow, anh Hoắc thật là có tâm. Đúng vậy, tôi cũng cảm nhận được hiện tại mình chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới. Khương Tuyết Nhu nhàn nhạt cười, sau đó tắt tivi. Hiện tại cảm thấy rất hạnh phúc phải không? Cứ chờ đi, ngày kết hôn tôi sẽ tặng cho cô một món quà lớn, cho cô biết thế nào là cảm giác từ thiên đường rơi xuống. Mà ở bên kia, cả ba người Vệ Phương Nghi, Diệp Minh Ngọc và Diệp Diêu Đông khi nhìn thấy tin tức này thì cảm thấy vô cùng sảng khoái. Nhất là Vệ Phương Nghi, trên mặt cười đến đáng sợ. Cái con Khương Tuyết Nhu này đã trở về thì sao đâu chứ? Không phải là Hoắc Anh Tuấn vẫn cưới người khác đấy sao? Đúng vậy, lúc trước còn cùng con tranh đoạt Hoắc Anh Tuấn, kết quả còn không bằng con. Diệp Minh Ngọc hả giận nói. Diệp Diêu Đông cau mày. Mấy người phụ nữ này đừng suốt ngày chú ý đến mấy việc nhỏ nhặt như lông gà vỏ tỏi vậy nữa. Hiện tại việc quan trọng nhất là phải đoạt lại Diệp Thị. Vệ Phương Nghi không cho là đúng. Ông yên tâm, hiện tại cơ thể của Diệp Gia Thanh ngày càng suy yếu, cho nên chắc chắn sẽ không có tâm tư để quản lý Diệp Thị. Nhiều lắm cũng chỉ cần đợi thêm nửa năm nữa thì Diệp Thị sẽ chết đi. Khương Tuyết Nhu cũng không đấu lại chúng ta đâu. Đến lúc đó, người bên ngoài sẽ sớm quên chuyện của tôi và ông. Lông mày của Diệp Diêu Đông cũng buông lỏng. Chỉ cần anh cả của tôi chết đi thì thêm một Phương Tuyết Nhu nữa cũng không đáng đặt vào trong mắt. Nhưng mà bên Khang Hạo Đức kia thực sự không có vấn đề gì sao? Không có vấn đề gì cả. cậu ta đã bị tôi nắm ở trong lòng bàn tay. Hơn nữa trong biệt thự cũng có người của tôi, cho nên nếu như Khang Hạo Đức kia làm chuyện mờ ám thì nhất định là tôi sẽ biết được. Ánh mắt của vệ Phương Nghi lóe lên tia sáng, vừa nói xong thì đột nhiên điện thoại vang lên. Bà vệ, tôi là Khang Hạo Đức, thuốc lần trước bà đưa cho tôi đã hết rồi. Hết rồi sao? Vệ Phương Nghi nhíu mày. Thuốc kia của bà cũng chỉ có số lượng một tháng. Lần trước trong lúc pha cà phê, tôi quá căng thẳng cho nên lỡ tay cho hơi nhiều. Vì thế mà tôi đã đổ đi, rót lại một chén khác. Ngày mai, gặp ở chỗ cũ. Vệ Phương Nghi cẩn thận tắt máy. Ngày hôm sau, vệ Phương Nghi đeo một chiếc kính râm, lái xe, đi đến một nơi ở vùng ngoại thành, đến một kho hàng. Rất nhanh sau đó, Khang Hạo Đức cũng lái xe đến. Vệ Phương Nghi lập tức đút một túi đồ đến tay của anh ta. Tôi muốn trong vòng nửa năm sau, Diệp Gia Thành phải chết. Tay của Khang Hạo Đức cũng run lên. Vậy tôi phải tăng liều thuốc sao? Ừ, vệ Phương Nghi lạnh lùng gật đầu nhẹ. Khang Hạo Đức phức tạp mà nắm chặt gói thuốc ở trong tay. Được, vậy tôi đi trước đây. Ôi, cậu vội vàng đi nhanh như vậy làm gì? Vệ Phương Nghi bỗng nhiên kéo tay của anh ta. Chúng ta cũng lâu rồi không gặp. Gương mặt của Khang Hạo Đức thoáng cái liền tải đi. Tôi thực sự cần phải rời đi, tôi còn có việc. Đừng có mà lừa tôi, có phải là chê tôi lớn tuổi hay không? Vệ Phương Nghi bỗng nhiên đi đến gần anh ta, sau đó sờ soạng ngực của anh ta một thoáng. Trước kia cậu còn nói là tôi so với vợ của cậu có tốt hơn. Cô ta giống như là khúc gỗ cơ mà. Chuyện này thực sự không tốt, không phải bà còn là phó tổng giám đốc của Diệp Thị hay sao? Khang Hạo Đức cảm thấy tim mình như sắp chết đến nơi rồi. Cậu cũng không phải không biết, ông ta là người bị que cụt. Tôi thích những người thành thục và anh tuấn hơn. Vệ Phương Nghi lướt một cái lên mặt của anh ta, sau đó bắt đầu kéo cà vạt. Đột nhiên từ bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng xe của cảnh sát. Ngay sau đó là một đống cảnh sát vọt vào, cầm súng và chĩa vào hai người. Vệ Phương Nghi sợ ngây người, vội vàng buông khẩu vĩ ra. Các người làm cái gì vậy hả? Có người đã báo cáo là bà có hành vi đầu độc giết người. Cảnh sát nhanh chóng chế ngự tay của bà ta. Bà ta sợ ngây người, hung hăng nhìn về phía Khang Hạo Đức thì nhìn thấy anh ta đã ôm đầu quỳ xuống mặt đất. Các anh cảnh sát, là do bà ta cưỡng ép tôi, cho nên tôi phải làm theo, tôi không còn biện pháp nào khác. Vừa nói, anh ta vừa đập đầu của mình xuống. Vệ Phương Nghi cảm thấy sợ hãi, lúc này bà ta mới nhận ra là mình đã bị lừa. Không phải, tôi không biết là cậu ta đang nói cái gì. Khang Hạo Đức, tại sao cậu lại vu oan cho tôi? Tôi tìm kiếm cậu cũng chỉ có nói chút chuyện thôi mà. Vệ Phương Nghi, bà còn muốn nói xạo đến khi nào? Từ trên lầu 2 của nhà kho, Khương Tuyết Nhu đỡ Diệp Gia Thanh đi xuống. Trên mắt Diệp Gia Thanh tràn ngập vẻ tức giận, hận không thể lột da rút gân của người phụ nữ này. Nếu không phải vừa rồi trốn sau đó, nghe được những lời kia của vệ Phương Nghi, thì ông ta cũng không ngờ là 20 năm qua mình lại sống cạnh một người đàn bà đáng ghê tởm đến như vậy. Vốn dĩ tôi còn tưởng rằng bà chẳng qua chỉ ở sau lưng tôi, có chân tay với Diệp Diêu Đông mà thôi. Không nghĩ tới lại cùng với cả Khang Hạo Đức. Ông ta hoàn toàn cảm thấy buồn nôn, không nói nổi nữa. Cả khuôn mặt của vệ Phương Nghi đều trắng bệch, còn Khang Hạo Đức thì khóc không ra nước mắt. Anh ta vội vàng nói, Chủ tịch Diệp, không phải là tôi cố ý, là bà vệ Phương Nghi thừa dịp ngài không có ở đây, cố tình câu dẫn tôi. Hóa ra là lúc trước, anh cũng không nói hết tình hình thực tế. Khương Tuyết Nhu líu lưỡi nói, bảo sao 2 năm qua anh lại giúp bà ta bỏ thuốc. Dì vệ, không nghĩ tới bà lại có thể làm chuyện này ở độ tuổi như vậy. Tầm tuổi như vậy cũng bằng tuổi của con gái bà với Diệp Diêu Đông rồi đấy. Bà có biết không? Cô câm miệng. Vệ Phương Nghi như một người điên và hét ầm lên. Vệ Phương Nghi ơi là vệ Phương Nghi. Đời trước tôi cùng bà có thù oán gì hay sao mà bà cần gì phải kết hôn với tôi, hủy hoại cả đời tôi như vậy. Diệp Gia Thanh hận bà ta đến tận xương tủy. Bà quá ác độc. Chẳng những để cho tôi nuôi đứa con gái của người khác hơn 20 năm, lại còn muốn hại chết tôi, sau đó để cho Diệp Minh Ngọc thừa kế tài sản. Lần này tôi tuyệt đối sẽ không tha cho bà. Diệp Gia Thanh, ông đừng vu oan cho tôi. Không phải là ông hận tôi đã cắm sừng ông hay sao? Đừng hòng vu oan cho tôi. Vệ Phương Nghi hét chói tai không chịu thừa nhận. Khương Tuyết Nhu cười bổ sung. Dì vệ, bà cũng đừng mạnh miệng. Trên người của Khang Hạo Đức còn có trang bị thêm thiết bị nghe lén. Còn các cuộc gọi lần trước cho bà cũng đã ghi âm lại. Hãy nghĩ xem bà vừa nói gì với Khang Hạo Đức đi. Vệ Phương Nghi ngẩn ngơ. Chuyện gì cơ? Bà ta vừa mới nói gì? Bà ta đã nói là nửa năm sau muốn để cho Diệp Gia Thanh chết đi. Cả người bà ta mềm nhũn, khuỵu xuống bịch một cái rồi túm lấy Khang Hạo Đức như một kẻ điên. Đều là cậu, tôi nhất định sẽ không buông tha cho cậu đâu. Anh cảnh sát à, bà ta đã uy hiếp tôi. Khang Hạo Đức sợ đến mức vội vàng chạy đến sau lưng của người cảnh sát. Người đàn bà này rất ác độc. Vệ Phương Nghi cười lớn tiếng. Trước kia cậu đâu có nói như vậy. Cậu nói là tôi ôn nhu hơn so với vợ của cậu, chính là bảo bối trong lòng của cậu cơ mà. Tôi chưa từng nói, tôi chưa từng nói. Khang Hạo Đức run rẩy, có chết cũng không thừa nhận. Rất nhanh sau đó, cảnh sát mang hai người bọn họ rời đi. Vệ Phương Nghi bắt đầu khóc lóc cầu xin Diệp Gia Thanh. Gia Thanh, không phải là tôi cố ý đâu. Lúc mà tôi vừa mới gả cho ông, tôi thật sự rất yêu ông. Nhưng mà sau đó, nhiều năm, ông vẫn luôn khiến tôi hưu quạnh. Tôi cảm thấy rất cô đơn lạnh lẽo, cho nên sinh ra hận ý. Ông hãy bỏ qua cho tôi đi. Diệp Gia Thanh thất vọng nói. Vệ Phương Nghi, rốt cuộc là bà yêu tôi hay cũng chỉ là vì tiền của tôi? Thân phận của tôi mà thôi, trong lòng của bà đều biết rõ. Không, thứ tôi yêu chính là bản thân ông, chính là ông mà. Mặc kệ là bà ta có hét lên như thế nào thì cuối cùng vẫn là bị lôi đi. Trước khi Khương Hạo Đức rời đi thì Khương Tuyết Nhu đã nói, sự việc anh tham ô tôi đồng ý sẽ không truy cứu, nhưng mà nếu như sau khi anh bị bỏ tù mà vợ của anh ở bên ngoài biết được anh làm ra chuyện như vậy thì chỉ sợ là cô ta và con trai của anh cũng sẽ không chịu chờ anh đâu. Khang Hạo Đức chỉ cảm thấy như là cả bầu trời đang sắp đổ ập xuống. Đây cũng chính là nguyên nhân, cho dù chết đi sống lại, anh ta cũng không muốn nói, sợ sẽ mất đi vợ, mất luôn cả con trai. Giờ mọi thứ đều trở thành công dã tràng. Rất nhanh, sự tình Vệ Phương Nghi bị bắt cũng đã truyền khắp nơi ở Kinh Đô. Nhất là theo tin tức truyền thông tung ra, lúc cảnh sát bắt được Vệ Phương Nghi thì bắt gặp Vệ Phương Nghi đang cùng với thư ký của tập đoàn Diệp Thị là Khang Hạo Đức thân mật với nhau. Sau khi tin tức truyền ra, trên mạng lần nữa nổ tung. Ôi trời ơi, đây rốt cuộc là người phụ nữ thần kỳ như thế nào mà gả cho chủ tịch của tập đoàn Diệp Thị, đùa bỡn phó em trai của chủ tịch Diệp, sau đó lại còn một chân với thư ký của chủ tịch Diệp. Trên đầu của chủ tịch Diệp cũng mọc thành một hội chợ triển lãm sừng rồi nha. Việc này Diệp Diêu Đông có biết không? Nếu như ông ta mà biết, chắc chắn là sẽ nôn ra máu mất. Tôi dám đánh cược là người phụ nữ này còn có nhân tình khác. Tôi cũng thấy rất bất ngờ. À, Diệp Minh Ngọc là con gái của Vệ Phương Nghi, thực chất bên trong cũng giống như mẹ của mình. Hiện tại Sở Văn Khiêm cho dù không bị vợ đi ngoại tình thì sớm hay muộn cũng sẽ bị như vậy thôi. Đừng nói Diệp Minh Ngọc như mẹ của cô ta, ngay cả khi cô ta giống bố cô ta thì cũng không khá hơn là bao. Và tôi không tin vào vụ đầu độc hại Diệp Gia Thanh này, hai bố con Diệp Diêu Đông không biết. Mấy cái người này nói đúng là một ổ rắn với nhau, đáng thương cho nhà họ Sở lại có loại thân thích như thế này. Sau khi nhìn thấy những bình luận này, Diệp Minh Ngọc trực tiếp điên lên, đập phá luôn cái gạt tàn ở trong phòng ngủ. Cô vẫn còn mặt mũi mà ném đồ sao? Sở Văn Khiêm đang đi đến, nhìn thấy một màn này thì cũng lập tức nổi giận lôi đình. Nhìn thấy bộ mặt của các người thật là xấu hổ. Lần trước mất mặt còn chưa đủ, lần này tất cả mặt mũi của tôi cũng bị mất hết rồi. Tại sao tôi lại có thể cưới một người đàn bà như cô làm vợ chứ? Lấy tôi thì làm sao? Nếu không phải là vì Diệp Thị của chúng tôi thì nhà họ Sở các người có thể nhảy lên thành gia tộc lớn thứ hai ở Kinh Đô hay sao? Diệp Minh Ngọc đang nổi nóng, bị anh ta kích thích như vậy thì càng dữ tợn và phản kích lại. Từ đáy mắt của Sở Văn Khiêm hiện lên một vòng chán ghét, ngữ khí càng thêm khinh thường và nói: cái gì mà Diệp Thị của các người? Bố của cô chính là Diệp Diêu Đông, cổ phần ở Diệp Thị không thể nào so với Diệp Gia Thanh. Nếu như tôi biết sớm được bố của cô không phải là Diệp Gia Thanh thì căn bản ban đầu tôi cũng sẽ không lấy cô. Anh thật là khốn kiếp. Diệp Minh Ngọc cuồng loạn nắm lấy chiếc gối hướng lên trên mặt của anh ta mà đập. Sở Văn Khiêm bị chiếc gối đập nên lập tức hạ xuống một bạt tai, đánh cho Diệp Minh Ngọc ngã xuống giường. Cô còn có mặt mũi mà đánh tôi sao? Dù sao cũng gả cho tôi nhiều năm, ngay cả một quả trứng cũng không sinh ra được. Tôi cũng hoài nghi là có phải cô giống như mẹ của mình, đều thấp hèn ở bên ngoài và làm những chuyện đồi bại để hỏng hết cơ thể hay không? Anh nói cái gì? Diệp Minh Ngọc tức giận đến mức toàn thân đều phát run lên. Tôi nói sai sao? Rất lâu trước kia tôi cũng nghe nói là Diệp Minh Ngọc có 16 tuổi cũng đã chơi đùa ở bên ngoài với nhiều đàn ông, thường xuyên không về nhà cả đêm. Nếu như không phải coi trọng nhà họ Diệp ở sau cô thì nhất định tôi cũng sẽ không lấy cô. Cô tự xem lại mình một chút đi. Về bối cảnh cũng không bằng Khương Tuyết Nhu, về nhan sắc cũng không bằng cô ấy. Khó trách Hoắc Anh Tuấn sẽ không chọn cô. Nói cho cùng là Hoắc Anh Tuấn thấy cô là loại mặt hàng chướng mắt, sau đó thì tôi nhặt được. Sở Văn Khiêm càng nói càng tức giận. Giờ đây anh ta bị đè nén lâu cũng trở thành tâm bệnh. Mắng xong thì anh ta lại nhìn thấy cô cảm thấy phiền, cho nên trực tiếp đóng sầm cửa và rời đi. Sở Văn Khiêm, anh đứng lại đó cho tôi liều mạng với anh. Diệp Minh Ngọc nhanh chóng đuổi theo, nghênh đón cô ta chính là tiếng đóng cửa sầm một cái. Cô ta tức giận khóc lên. Sau khi khóc xong thì thay quần áo chạy nhanh tới chỗ của Diệp Diêu Đông bên kia. Bố nhất định phải cứu lấy mẹ. Mặc dù cô ta biết là Vệ Phương Nghi rất mất mặt, nhưng mà dù sao thì cũng là mẹ ruột của cô. Hơn nữa Vệ Phương Nghi cũng thực sự tốt với cô ta. Con đừng bảo bố cứu bà ta, con tiện nhân này. Diệp Diêu Đông run rẩy đứng lên mắng.

Sau khi Vệ Phương Nghi bị bắt, mặc dù Diệp Gia Thanh đã hả giận, nhưng cũng bởi vì chịu kích thích nên sức khỏe của ông một lần nữa chuyển biến xấu, trước mắt được đưa đến bệnh viện để điều trị. Không lâu sau, ông cụ Diệp và bà cụ Diệp cũng vội vàng chạy tới, nhìn thấy dáng vẻ của Diệp Gia Thanh, bà cụ Diệp lập tức rơi nước mắt. Vệ Phương Nghi mất trí rồi, những năm qua nhà họ Diệp của chúng ta đối xử chưa đủ tốt với cô ta sao? Bà năm trước chuyện con xảy ra tai nạn chắc chắn cũng có liên quan đến cô ta. May mà lúc đó ta và bố con đã nhờ Tuyết Nhu chăm sóc con, nếu không thì... Ông cụ Diệp cũng không rét mà run. Lúc này nghĩ lại, ông ta thật lòng cảm ơn Khương Tuyết Nhu, liền nói: nhà họ Diệp nợ con quá nhiều. Khương Tuyết Nhu cười nhạt không nói: ông nội, ông không cần phải bận tâm đâu, bởi vì con cũng mong đợi từ nhà họ Diệp, cho nên con cũng không buồn. Cháu... Ông cụ Diệp không còn mặt mũi nào. Bà cụ Diệp kéo ông bạn già: Tuyết Nhu nói cũng đâu có sai, chúng ta tự làm tự chịu, quả thực khiến cho người khác đau lòng. Chuyện này cũng trách bà, năm đó không nên ngăn cản Gia Thanh và mẹ con ở bên nhau, bà thực sự xin lỗi. Ông cụ Diệp xấu hổ nắm chặt tay, ho nhẹ một tiếng: bà nội con nói đúng, sau này thường xuyên đến nhà cũ của họ Diệp, nơi đó vẫn luôn là nhà của con. Khương Tuyết Nhu hơi ngẩn người ra, trong lòng vô cùng phức tạp. Thật ra khi cô đến Kinh Đô, cô mong rằng ông bà nội có thể nói ra những lời này. Nhưng không, ở nơi đó cô vẫn luôn phải dè dặt cẩn thận, luôn xem như người ngoài. Đúng lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, Diệp Minh Ngọc đẩy Diệp Diêu Đông đi vào. Các người đến đây để làm gì? Diệp Gia Thanh nhìn bọn họ, tức giận đến mức khó khăn dữ dội. Gia Thanh, con đừng kích động ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Ông cụ Diệp chỉ ra bên ngoài, nói với hai bố con Diệp Diêu Đông. Các người còn mặt mũi mà đến đây sao? Cút ra ngoài. Ông nội, chúng cháu đến đây để xin lỗi. Cháu thực sự không biết những chuyện mà mẹ cháu đã làm. Vành mắt của Diệp Minh Ngọc đỏ hoe, ngẩng lên với vẻ mặt đầy oan ức và nói. Cô không biết sao? Khương Tuyết Nhu cười lạnh. Lần nào cũng đều là cô đưa bố đi khám sức khỏe. Hai mẹ con các người sớm đã thông đồng với nhau chứ gì. Chẳng qua là lần này, Vệ Phương Nghi đã nhận hết trách nhiệm. Cô may mắn thật đấy. Ngừng một lát, cô lại nhìn về phía Diệp Siêu Đông. Chú hai, tôi còn gọi chú một tiếng chú là do tôi có giáo dưỡng. Nếu tôi là chú thì tôi cũng không còn mặt mũi nào để mà xuất hiện ở đây đâu. Một khi bố tôi chết vì trúng độc, nhà họ Diệp sẽ thực sự trở thành tài sản của hai bố con các người. Người được hưởng lợi nhiều nhất chính là hai người. Vệ Phương Nghi chỉ là ngồi tù thay các người. Vẻ mặt của Diệp Diêu Đông co quắp một lúc. Anh cả như cha, sao có thể nói ra những chuyện giết anh trai như thế này? Anh cả, em ở đây quỳ gối xin lỗi anh. Những năm qua, em đã bị Vệ Phương Nghi mê hoặc rồi. Em đã làm sai quá nhiều chuyện. Ông ta nói xong đứng dậy khỏi xe lăn rồi quỳ xuống đất. Nhưng bởi vì chân của ông ta không có sức, cánh tay mềm nhũn, cả người ngã xuống đất, trông thê thảm vô cùng. Bố! Diệp Minh Ngọc vội vàng khóc òa lên, đến và đỡ ông ta. Minh Ngọc, đỡ bố quỳ xuống. Diệp Diêu Đông kiên trì nói. Dù sao cũng do chính mình sinh ra, rốt cuộc trong lòng bà cụ Diệp không chịu nổi nữa. Chân của con đã tàn phế rồi, còn quỳ cái gì nữa, mau đứng lên. Đúng vậy, chân của con đã tàn phế rồi. Diệp Diêu Đông vùi đầu khóc giống lên. Từ khi sinh ra, bởi vì con là một người que cụt mà rất nhiều người đều coi thường con vừa biết ơn lại vừa ghen tị với anh cả. Con thích Vệ Phương Nghi, nhưng cô ta coi thường con. Con không oán cũng không hận, vì cô ta mà trả giá. Con cho rằng có được tập đoàn Diệp Thị, cô ta sẽ thích con. Con sai rồi, bây giờ con mới hiểu cách làm người của cô ta. Bố, mẹ, anh cả, em sai rồi. Vành mắt của bà cụ Diệp đỏ hoe, không đành lòng liền nói. Đều tại mẹ không tốt, mẹ không nên sinh con ra mà, để con sống trong sự đau khổ và tự ti như vậy. Bố mẹ, hai người có trách con cũng không sao, con chỉ mong bố mẹ đừng ghét Minh Ngọc. Diệp Diêu Đông ngẩng đầu van xin. Minh Ngọc vô tội, cả đời con chưa kết hôn, chỉ có một người con gái là con bé, dù sao con bé cũng là cháu gái ruột thịt của bố mẹ. Ông nội, bà nội, con sai rồi. Mấy ngày qua, ông bà càng ngày càng xa lánh con buồn lắm. Người quen trước đây từng thương yêu con nhiều thế nào rồi sao? Diệp Minh Ngọc cũng lập tức quỳ xuống bên cạnh Diệp Diêu Đông. Cô ta ngửa đầu, tóc xõa ra sau, lộ ra một gương mặt bị đánh sưng lên. Chuyện gì thế này? Ông cụ Diệp trầm giọng và nói. Diệp Minh Ngọc cắn môi nghẹn ngào. Diệp Diêu Đông khổ sở nói, là Sở Văn Khiêm đánh nó. Thằng khốn. Ông cụ Diệp nổi giận đùng đùng. Người nhà họ Sở cũng quá hung hăng, để ta đến gặp ông nội của Sở Văn Khiêm. Khi nhà họ Diệp chúng ta ở Kinh Đô hiển hách một phương, nhà họ Sở của ông ta thì tính cái thứ gì chứ? Không cần đâu ông nội. Tuổi tác của ông cũng đã cao rồi, đừng vì cháu mà ra mặt. Cháu không muốn vì cháu mà khiến ông tức giận. Nhà họ Sở đã xưa không bằng nay. Văn Khiêm nói trước đây muốn cưới cháu là vì cho rằng cháu là con gái của bác cả,

Tôi biết cô hận tôi, dù cô có tin hay không, thì lúc trước tôi đều đã chuẩn bị tinh thần chấp nhận cô rồi. Nói thẳng ra là vì tôi quá yêu Hoắc Anh Tuấn, nên có để cả hai chúng ta cùng ở bên anh ấy, tôi cũng có thể chấp nhận được. Khương Tuyết Nhu thực sự bị làm cho ghê tởm. Tôi cảm ơn, nhưng tôi không tính chung chồng với người khác đâu, tôi sợ bị nhiễm bệnh lắm. Sắc mặt Nhạc Hạ Thu khẽ biến đổi, cô ta cúi đầu. Sao cô lại có thể nói ra những lời làm người khác xấu mặt như vậy? Yêu một người không phải nên thật lòng bao dung cho anh ấy sao? Nói xong, cô ta vuốt ve cái bụng của mình. Giống như tôi vậy, tôi đã tính toán sinh thật nhiều con cho anh Tuấn. Hôm nay tôi tới viện chính là để dùng phương pháp thụ tinh ống nghiệm để sinh đôi nam nữ hoặc là sinh ba. Trình Nhã Thanh cười nói, rõ ràng là cậu Hoắc nghe nói cô muốn sinh ít nhất hai đứa thì sợ cô mang thai hai lần sẽ không thoải mái nên liền đề xuất làm thụ tinh ống nghiệm. Mà không, anh ấy còn mời riêng một đội hỗ trợ sinh sản tốt nhất cho cô nữa rồi cơ. Trình Nhã Thanh, Nhạc Khả Thu tỏ vẻ ngượng ngùng, lại giả bộ trách cứ liếc mắt nhìn cô ta. Ánh mắt Khương Tuyết Nhu rơi vào trên bụng Nhạc Khả Thu, bỗng nhiên cô nở nụ cười. Vẫn là làm đàn ông tốt hơn, chỉ cần nói miệng liền làm thụ tinh nhân tạo. Thật ra thì người đàn ông chỉ cần làm mỗi việc cung cấp tinh trùng thôi, vô cùng đơn giản. Nhưng còn phụ nữ thì sao, phải chịu đủ các loại khổ sở. Giai đoạn đầu là mỗi ngày đều tiêm thuốc, uống thuốc, nghe nói quá trình đưa phôi vào cũng cực kỳ đau khổ, khó mà nhịn được. Tôi quả thật rất bội phục cô đấy. So với tình yêu của cô dành cho Hoắc Anh Tuấn thì tôi kém xa. Sắc mặt Nhạc Hạ Thu nhất thời biến đổi. Thật ra những điều Khương Tuyết Nhu nói cô ta đều biết, cô ta cũng không muốn như vậy. Nhưng Hoắc Anh Tuấn căn bản không thể chạm vào cô ta cũng chẳng còn cách nào khác. Cô nói đủ chưa vậy? Không phải là tại cô đang ghen tị đấy à? Trình Nhã Thanh tức giận chỉ trích. Tôi ghen tị? Khương Tuyết Nhu nhún vai. Có cái gì mà tôi phải ghen tị? Lợi hại như tôi có thể mang thai sinh đôi nam nữ tự nhiên thì tất nhiên đâu phải chịu mấy thứ khổ sở đó. Trông có vẻ là tại tôi làm cái khởi đầu cao cấp quá nên Hoắc Anh Tuấn bây giờ xem thường đẻ đơn rồi nhỉ? Cô quá đáng rồi đấy. Nhạc Hạ Thu cắn môi, nước mắt liền trào ra. Khương Tuyết Nhu liếc sang bên cạnh thì thấy Hoắc Anh Tuấn đang đi về phía bên này. Bên cạnh anh còn có một số lãnh đạo bệnh viện đi cùng. Khi anh đến gần nhìn thấy Nhạc Hạ Thu đang khóc thì lập tức trừng mắt nhìn Khương Tuyết Nhu. Cô lại làm gì vậy? Tôi đã ly hôn với cô rồi, sao cô cứ luôn dây dưa không dứt mãi thế? Nhạc Hạ Thu vừa muốn mở miệng nói gì đó nhưng đã bị Khương Tuyết Nhu cướp lời. Tôi nói là để anh cho cô ta đi thụ tinh nhân tạo có hơi quá đáng, sao không để cho cô ta tự mình mang thai? Anh không biết giai đoạn đầu của việc thụ tinh nhân tạo mỗi ngày đều phải tiêm uống thuốc sao? Cô Nhạc, tôi không nói dối chứ? Nhạc Hạ Thu vốn còn muốn khóc lóc kể lể một chút, nghe thấy vậy thì nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Đúng là Khương Tuyết Nhu đã nói như vậy, nhưng cách nói chuyện bây giờ của cô lại biến thành giọng điệu như là đang cảm thấy bất công thay cô ta vậy. Nhất là khi nhìn thấy sắc mặt khó coi của Hoắc Anh Tuấn thì cô ta vội vàng giải thích ngay. Anh Tuấn sợ tôi mang thai nhiều lần liên tục sẽ mệt mỏi nên mới vậy. Tôi cũng thực sự sợ cô mệt nên khuyên cô mang thai một lần là đủ rồi, không cần thiết phải coi mình thành máy sinh đẻ. Khương Tuyết Nhu ngoài cười nhưng trong không cười nổi. Nói chung thì đàn ông và phụ nữ đến thụ tinh nhân tạo đều là bị vô sinh hoặc hiếm muộn. Nhưng anh ta có được không thì đương nhiên tôi là người biết rõ nhất. Có lẽ nào là cô Nhạc bị vô sinh? Cô nói xong tỏ vẻ kinh ngạc và che miệng. Tôi nhớ ra rồi, hai người ở với nhau mấy năm mà cô ta cũng không mang thai lần nào nhỉ? Sắc mặt của Nhạc Hạ Thu tái nhợt vì tức giận. Đương nhiên là cô ta có thể mang thai, là do Hoắc Anh Tuấn không có biện pháp làm cho cô ta mang thai được. Nhưng cô ta lại không thể nói ra, chỉ có thể tiếp nhận ánh mắt khác thường của đám lãnh đạo đứng bên cạnh, lo lắng đến nỗi nước mắt tuôn rơi. Khương Tuyết Nhu, cô mà còn nói lung tung một câu nữa, cẩn thận tôi xé nát miệng cô ra đấy. Hoắc Anh Tuấn phẫn nộ ôm chầm lấy Nhạc Hạ Thu, tức giận nói với lãnh đạo bệnh viện. Đuổi cô ta ra ngoài, tôi không muốn nhìn thấy cô ta. Viện trưởng khó xử nói. Tổng giám đốc Hoắc, vị này là con gái của Tổng giám đốc Diệp. Hôm nay Tổng giám đốc Diệp đang ở trong bệnh viện của chúng tôi. Để cho Diệp Gia Thanh đổi bệnh viện khác, tôi không muốn gặp cô ta ở đây. Hoắc Anh Tuấn nổi giận đùng đùng. Sau khi nói xong, liền ôm Nhạc Hạ Thu và bỏ đi. Anh Tuấn, đều tại em cũng tốt, em làm cho anh mất mặt. Nhạc Hạ Thu rúc vào trong lồng ngực của anh và nghẹn ngào. Không liên quan đến em, là do anh không tốt, làm cho em chỉ có thể đi thụ tinh nhân tạo. Hoắc Anh Tuấn cũng ảo não không thôi. Khương Tuyết Nhu nói mấy câu đã đâm trúng vào chỗ yếu của anh, khiến anh vô cùng mất mặt. Không sao cả, có thể sinh con cho anh, em đã rất mãn nguyện rồi. Nhạc Hạ Thu ngọt ngào nói. Anh Tuấn thở dài, cảm thấy hết sức đau lòng. 15 phút sau, Khương Tuyết Nhu nhận được thông báo của bệnh viện, cưỡng chế bọn họ phải đổi viện ngay. Diệp Gia Thanh vốn đang chữa bệnh, nghe được tin đó thì nổi trận lôi đình. Thằng Hoắc Anh Tuấn này kiêu ngạo quá mức, nhà chúng ta đời trước có thù hận gì với nó không vậy? bố trị bệnh cũng làm vướng chân nó chắc. Bố, không phải là bố làm vướng chân anh ta, là con làm vướng chân anh ta. Khương Tuyết Nhu nhẹ nhàng nhíu chặt đôi mi thanh mảnh, mỗi một món nợ này cô đều nhớ rất kỹ trong lòng. Tuyết Nhu, đừng khổ sở làm gì, là do bố không tốt, bố không nên đến bệnh viện của nhà họ Quý. Nhà họ Quý và nhà họ Hoắc đều là cá mè một lứa. Chúng ta đi, nỗi sỉ nhục ngày hôm nay bố sẽ nhớ kỹ, tương lai nhà họ Diệp chúng ta sẽ đòi trở về. Diệp Gia Thanh tỉnh táo lại nói. Vâng, nhất định sẽ có ngày trả lại. Khương Tuyết Nhu gật đầu. Ngày thứ hai, Vệ Phương Nghi thụ án. Diệp Gia Thanh tuyên bố với bên ngoài sẽ bồi dưỡng Khương Tuyết Nhu thành người nối nghiệp và thừa kế tài sản của ông. Hơn nữa, trong khoảng thời gian ông sinh bệnh nằm viện, tất cả các sự vụ lớn nhỏ của công ty đều do Khương Tuyết Nhu phụ trách. Cư dân mạng đã soi ra khối tài sản khổng lồ lên tới 9.000 triệu tỷ của Diệp Gia Thanh, cộng với giá trị thị trường của tập đoàn Hồng Nhân, tức là Khương Tuyết Nhu sẽ trở thành cô tiểu thư giàu nhất Nguyệt Hàn. Không chỉ vậy, cư dân mạng còn nhiệt tình chọn ra các loại ảnh chụp rất phong phú đa dạng về nhan sắc trời phú và học vấn cao cấp của cô. Tôi thành fan cứng mất rồi, cô gái có tiền, có sắc, có tài như vậy thì người đàn ông như thế nào mới có thể xứng đôi với cô ấy đây? Còn muốn người đàn ông thế nào nữa? Độc thân không sướng sao? Còn có thể tùy ý đủ mấy em trai tươi non nữa. Nhắc nhở một chút, cô ấy từng là vợ trước của cậu cả Hoắc đấy. Cậu cả Hoắc có phải bị mù mắt rồi không? Khương Tuyết Nhu dù là vẻ ngoài hay giá trị con người, bối cảnh gia đình đều chỉ cần một giây là giết chết Nhạc Hạ Thu rồi. Có fan hâm mộ của Nhạc Hạ Thu lập tức bất mãn. Nhạc Hạ Thu thì làm sao? Người ta tốt xấu gì cũng là bác sĩ tâm lý hàng đầu thế giới. Cả tài hoa và mỹ mạo đều cùng dồn về một thân. Hơn nữa người ta cũng là cô chủ tập đoàn Nhạc Thị đấy thôi. Ha ha, bác sĩ tâm lý thì sao? Khương Tuyết Nhu, người ta còn là giám đốc điều hành của tập đoàn Ha Xây đấy. Cái gì mà tập đoàn Ha Xây? Chưa từng nghe qua. Làm ơn đi lầu trên, không biết thì ngậm miệng đi, chứ đừng có bại lộ cái ngu xuẩn của mấy người già có được không? Đi tra thử trên mạng là biết nhá. Tập đoàn Ha Xây là công ty xây dựng nổi tiếng nhất thế giới, với mức thu nhập cao nhất. Nhiều tài năng của công ty này toàn là những kiến trúc sư nổi tiếng quốc tế không đấy. Họ giành được nhiều giải thưởng lắm đó biết không? Lượng mỗi năm cũng phải hàng chục nghìn tỷ, có thể trở thành giám đốc điều hành của tập đoàn Ha Xây là phải có thực lực thế nào chứ? Ít nhất cũng phải lọt vào đội ngũ kiến trúc sư hàng đầu của thế giới. Không phải chứ, Khương Tuyết Nhu còn trẻ như vậy, mấy người đừng có chém gió. Chuyện này tôi có thể làm chứng, thật đúng là không hề thổi phồng một chút nào đâu. Năm trước tôi mới tốt nghiệp đại học, may mắn được vào trong Ha Xây thực tập, vừa vặn đúng trúng Khương Tuyết Nhu. Lúc ấy Lỗ Trác Hoa còn phải cung kính lễ phép với cô ấy đó. Lỗ Trác Hoa, bạn nói là Lỗ Trác Hoa, kiến trúc sư đã đoạt giải Buratti năm ngoái sao? Đúng đúng đúng, chính là cái người đó. Trong khi đang có một cuộc thảo luận gay gắt trên mạng, thì tập đoàn Ha Xây quốc tế đã tung ra một bức ảnh của Khương Tuyết Nhu. Miss Khương, giám đốc bộ phận thiết kế của công ty chúng tôi năm ngoái. Tin tức vừa được lan ra đã làm chấn động toàn bộ Nguyệt Hàn. Nhiều người đã vào Facebook của tập đoàn Hắc Thụy để lại lời tin nhắn. Tổng giám đốc Hoắc, vợ trước của anh giấu tài giờ mới lộ ra, anh có hối hận không? Hà hà, Tổng Giám đốc Hoắc, cảm ơn anh đã ly hôn nhé. Không thì làm sao có được Tuyết Nhu của chúng tôi hôm nay. Tổng Giám đốc Hoắc, sau này xin đừng hối hận mà mò tìm tới Tuyết Nhu nhà chúng tôi nhé. Cả ngày, người trong bộ phận quảng cáo của tập đoàn Hoắc Thị liên tục phải xóa các tin nhắn, rồi lại xóa, nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Anh ta cũng muốn toát hết mồ hôi hột. Vào lúc này, trong một cuộc họp cấp cao của tập đoàn Hoắc Thị, Hoắc Phong Lan nhìn xuống điện thoại di động, cong môi kêu lên một tiếng. Phòng họp vốn dĩ yên tĩnh, chỉ có giọng nói của Hoắc Anh Tuấn đang vang lên, bỗng nhiên yên tĩnh lạ thường, mọi người đều nhìn về phía anh ta. Thân hình cao lớn của Hoắc Anh Tuấn ngả về phía sau, ném cây bút trong tay lên bàn, hai mắt lạnh lẽo như bị băng phủ. Giám đốc Hoắc, nhìn cái gì mà chăm chú vậy, kể cho mọi người nghe xem nào. Hoắc Phong Lang sở mũi, anh thực sự muốn nghe à? Những người điều hành cấp cao đột nhiên không dám thở mạnh. Giám đốc Hoắc không hiểu gì à? Không nghe ra là Tổng Giám đốc Hoắc đang tức giận sao? Tôi đang xem tài khoản chính thức của công ty sắp nổ tung rồi. Hoắc Phong Lang cười như không cười, có liên quan đến Tổng Giám đốc Hoắc đấy. Một vị quản lý cười nói, chắc hẳn là tin nhắn chúc phúc lễ cưới của Chủ tịch Hoắc và cô Nhạc. Đúng vậy, gần đây có rất nhiều người đến công ty để chúc phúc cho hai vị. Ai bảo Chủ tịch Hoắc lại là người giàu nhất Nguyệt Hàn cơ chứ? Vẻ mặt của Hoắc Anh Tuấn luôn không có chút biểu cảm nào. Tuy anh đồng ý với những gì Giám đốc điều hành nói, nhưng lại không có hứng thú với những chuyện như vậy. Cho nên, chỉ vì loại chuyện như vậy mà cậu nghịch điện thoại rồi thất thần trong cuộc họp quan trọng của công ty như thế này à? Không phải, các người đều hiểu lầm rồi. Người ta đang nói là về vợ cũ của anh cơ. Hoắc Phong Lang nhún vai. Chắc là anh cũng chưa biết Diệp Gia Thanh đã quyết định để lại cho Khương Tuyết Nhu là người thừa kế của ông ấy nhỉ? cư dân mạng đang bàn tán về giá trị của Khương Tuyết Nhu, còn có người đào ra thân phận khác của cô ấy. Chà ôi, hóa ra cô ấy lại là giám đốc thiết kế của tập đoàn Hasay. Tập đoàn Hasay bên kia cũng đã xác nhận rồi. Tập đoàn Hasay, một giám đốc điều hành vô cùng ngạc nhiên. Thật hay giả vậy, đó là công ty xây dựng hàng đầu thế giới. Những người làm việc trong đó đều ở bậc thầy chuyên môn, đặc biệt là giám đốc thiết kế thì còn phải ở cấp độ thiên tài luôn. Không lừa mọi người đâu, không tin thì cứ tự mình đi xem đi. Hoắc Phong Lang tinh nghịch liếc nhìn Hoắc Anh Tuấn. Anh trai, anh đã biết lâu rồi phải không? Thế mà không nói cho tôi biết với. Hoắc Anh Tuấn, anh biết cái gì đâu? Thảo nào mà lần trước tập đoàn Hasay lại hợp tác với Khương Tuyết Nhu. Người phụ nữ đó, thế mà lại giỏi như vậy, anh thực sự là không ngờ đến. Lần trước, khi cô khai trừ những cổ đông không thuận theo Hồng Nhân một cách đẹp mắt như vậy đã khiến cho anh phải mở rộng tầm mắt rồi. Nhưng mà không ngờ cô lại là có thể mang đến cho anh một bất ngờ khác. Hoắc Anh Tuấn hạ mi mắt, trong lòng không tự chủ được lại nảy sinh hứng thú với người phụ nữ đó. Chết tiệt, rốt cuộc Khương Tuyết Nhu đã gạt anh bao nhiêu chuyện không biết. Anh cố nén suy nghĩ, muốn lấy điện thoại di động ra xem tin tức, giọng nói lạnh như băng. Bây giờ là thời gian họp, ai muốn bàn luận chuyện khác thì đi ra ngoài cho tôi. Mọi người trong phòng họp liền im lặng trở lại. Hoắc Phong Lan nhướng mày, cũng lựa chọn dừng lại đúng lúc. Hơn 10 phút sau khi cuộc họp kết thúc, Hoắc Anh Tuấn mở điện thoại ra xem. Khi nhìn thấy tin tức về Khương Tuyết Nhu thì thiếu chút nữa đã định tìm số của cô mà gọi tới. Nhưng một lát sau lại nghĩ đến việc mình đã kết hôn rồi. Anh kìm lòng không được, vừa châm một điếu thuốc, vừa lẳng lặng lướt qua từng mẩu tin tức bên trên. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào nhan sắc hiếm có của Khương Tuyết Nhu. Anh dừng lại một lúc, không nhịn được mà lưu hình về máy. Tập đoàn Hồng Nhân. Khi Khương Tuyết Nhu đi ngang qua nơi làm việc, các nhân viên trong công ty đều bày tỏ lòng thán phục với cô. Chủ tịch Khương, cô thực sự quá lợi hại luôn. Lư Hồng Khoa quả thực chỉ hận không thể lăn lóc trên đất tứ chi chổng lên trời. Sáng nay có một đống người của bên truyền thông gọi tới muốn phỏng vấn độc quyền cô. Rốt cuộc là cô làm thế nào mà trong vòng 3 năm lại có thể xoay người chấn động đến mức như vậy? Dựa vào tài năng, tất cả các cuộc phỏng vấn đều từ chối. Tôi không có thời gian. Khương Tuyết Nhu nhẹ giọng nói. Vâng, vâng, vâng. Nhưng sự kiện Phan Lang tối mai của tập đoàn Thái Tiêu có mời cô đến tham dự. Vốn dĩ là ông Diệp sẽ đến, nhưng vì ông ấy đang nằm viện nên thư mời đã được chuyển đến cho cô. Khương Tuyết Nhu nhận lấy thư mời. Mấy buổi sự kiện kiểu này có ý nghĩa gì không? Có ý nghĩa chứ, đó là chỗ mấy ông lớn tập hợp lại. Nghe nói Thăng Nhược Lan còn muốn biểu diễn phục vụ chương trình nữa, chính là ngôi sao nữ cô ghét nhất đó. Lư Hồng Khoa sợ cô không đi, bắt đầu khuyến khích cô. Nếu cô không có việc gì thì cô có thể đi chọc cô ta cũng được đấy. Vài giây sau, Khương Tuyết Như nở nụ cười. Được đó, trợ lý Lư, giờ anh càng ngày càng hư hỏng rồi đó nha. Thăng Nhược Lan là bạn gái của Quý Tử Uyên, anh không sợ tôi sẽ gặp chuyện không may à? Lư Hồng Khoa cười nói. Bây giờ cô đã là người kế nhiệm của ông Diệp, giám đốc thiết kế của Hasay. Giá thị trường của tập đoàn Hồng Nhân bây giờ cũng đã tăng lên gấp đôi rồi. Vô số người còn muốn kết bạn với cô ấy chứ. Dù gì họ Quý có mạnh đến đâu thì cô cũng sẽ không thể thua được. Nói cũng đúng, vừa vặn dạo này tôi và Quý Tử Uyên cũng có món nợ phải tính đấy. Khương Tuyết Nhu khép thiệp mời lại. Giờ cô là người rất nhỏ nhen đó. Lần trước bệnh viện của nhà họ Quý bắt Diệp Gia Thanh phải rời đi. Cô cũng không tính cứ quên đi như vậy. Ban đêm, cổng trung tâm hội nghị và triển lãm, đoàn xe hơi sang trọng tiến vào. Trên thảm đỏ dài, Khương Tuyết Nhu bước xuống từ một chiếc Roy màu đen. Trên người cô mặc một chiếc váy đuôi cá có ren và đính kim cương. Bộ váy bó sát tôn lên đường cong chữ S quyến rũ trên thân thể, lại phối hợp với khuôn mặt khéo léo, tinh tế và mái tóc xoăn màu nâu để xõa, khiến cả người cô giống như một nàng tiên cá bước ra từ trong tranh. Đoan trang, thanh lịch, xinh đẹp, hào phóng, dường như tất cả các tính từ đều có thể sử dụng được trên người của cô, khiến cho trang phục của tất cả những cô tiểu thư và các ngôi sao nổi tiếng tham dự tối nay ngay lập tức đều bị lu mờ. Cách đó không xa, ngay phía sau của Khương Tuyết Nhu, Thăng Nhược Lan cũng bước ra từ chiếc Bentley cùng với Quý Tử Uyên, nhưng vì Khương Tuyết Nhu quá bắt mắt nên không có ai để ý đến cô ta. Trong lòng Thăng Nhược Lan ngứa ngáy căm hận vô cùng, tập đoàn Thái Tiêu cũng là một công ty khổng lồ ở Nguyệt Hàn. Vốn dĩ tối nay cô ta còn nghĩ tới chuyện có thể làm mưa làm gió ở chỗ này. Ngay cả chiếc váy trên người cô ta cũng là cô ta năn nỉ rất lâu, Quý Tử Uyên mới tìm nhà thiết kế hàng đầu để thiết kế riêng cho cô ta. Không ngờ lại bị Khương Tuyết Nhu cướp mất hào quang một lần nữa.